Các tiên thống khác, dù là truyền nhân hay nhân vật cấp chủng tử, thậm chí là linh diên thiếu hoàng này, đều kém xa chủ nhân của bọn họ. Nếu bổn cung nói không thì sao, vậy các người muốn thế nào, ra tay với bổn cung sao? Linh diên lạnh lùng nói, tính cách của nàng chính là như vậy, ai dám cường thế thì nàng càng cường thế hơn kẻ đó. Đương nhiên, quân Tiêu Dao là ngoại lệ, tất nhiên sẽ không, dù sao đế nữ đại nhân chính là thiếu hoàng đương đại, chẳng qua chúng ta chỉ nhắc nhở phải chú ý thân phận một chút mà thôi. Lão Thập Lục nói, giờ phút này, sắc mặt Linh Diên đã thực lạnh. Lão Thập Lục lại nhìn về phía quân Tiêu Dao, nói thần tử quân gia, ngươi dựa vào ngoại lực chém giết ách hỏa trung cực, cũng coi như góp một phần sức cho tiên vực chúng ta. Nhưng ngươi vẫn nên duy trì khoảng cách với Linh Diên Thiếu Hoàng thì tốt hơn, dù sao ai biết tương lai Linh Diên Thiếu Hoàng có bị chủ nhân nhà ta thu phục hay không. Lời vừa nói ra, khắp thiên địa đều yên tĩnh, trên mặt mọi người đều hiện ra một tia kinh ngạc. Yến Vân Thập Bát Kỵ lại lớn gan như thế, dám nói ra lời như vậy, một lần trực tiếp đắc tội hai người quân Tiêu Dao và Linh Diên. Sắc mặt cổ đế tử cũng hơi đổi, hay là thiếu hoàng cổ đại kia thật sự muốn thu phục Linh Diên. Nhưng hắn nghĩ lại, cho dù Linh Diên bị thiếu hoàng cổ đại thu phục, cũng đỡ hơn là bị quân Tiêu Dao chiếm được. Ngươi, Linh Diên tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đồng tử cũng đang run rẩy. Nếu không phải sau lưng Yến Vân Thập Bát Kỵ có thiếu hoàng cổ đại chống lưng, nàng tuyệt đối sẽ một tát chụp chết bọn họ. Trong lúc thân thể Linh Diên run lên vì tức giận, một bàn tay ấm áp lại đặt lên vai ngọc của nàng. Linh Diên quay đầu, thấy được quân Tiêu Dao trên mặt mang theo ý cười. Nụ cười này như đã từng quen biết, có hơi nguy hiểm. Là tiết tấu khi muốn người chết, trái tim Linh Diên đột nhiên yên ổn lại, có cảm giác thật ấm áp. Trên mặt quân Tiêu Dao mang theo ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía đám người Lão Thập Lục. Ngươi đang dạy ta làm việc, nhận thấy một tia khí tức nguy hiểm, Lão Thập Lục nhíu mày. Nhưng Cửu Thiên Tiên Viện nghiêm cấm nội đấu, hơn nữa bọn họ còn là tùy tùng của thiếu hoàng cổ đại, cho nên họ cho rằng quân Tiêu Dao không dám làm sằng bậy. Cũng không phải muốn dạy ngươi làm việc, chỉ muốn ngươi duy trì khoảng cách với Linh Diên thiếu hoàng. Tiếng nói của Lão Thập Lục vừa dứt thì lập tức hoảng sợ nhìn thấy một bàn tay che trời lượn lờ khí hỗn độn trực tiếp chấn áp về hướng bọn họ. Quân Tiêu Dao, ngươi dám? Ai cũng không thể ngờ là quân Tiêu Dao lại trực tiếp ra tay. Đơn giản, dứt khoát, lưu loát, trực tiếp, không chút dây dưa chần chừ nào. Muốn chấn áp liền chấn áp, muốn giết liền giết, không chút để bụng, cũng không kiêng kỵ nơi này là Cửu Thiên Tiên Viện nghiêm cấm giết chóc. Quân Tiêu Dao tùy ý tung một trường đàn áp xuống, như một mảnh vòm trời hỗn độn lật úp lại. Quân Tiêu Dao, đừng coi thường chúng ta. Ba người Lão Thập Lục quát lên chói tai. Bọn họ thân là tùy tùng của thiếu hoàng tiên đình cổ đại, thực lực bản thân họ cũng rất bất phàm, là người tài kiệt xuất nhất thời đại đó. Mà tư thế quân Tiêu Dao chấn áp bọn họ giống như nghiền chết một con kiến. Sự miệt thị này làm bọn họ cảm nhận được một cảm giác khuất nhục. Quân Tiêu Dao không nói lời vô nghĩa nào, cũng lười nói nhiều với đám người này. Pháp tắc chi trường lượn lờ sương mù hỗn độn giáng thẳng xuống giống như trời sụp. Lão Thập Lục và một nam một nữ còn lại là Lão Thập Thất, Lão Thập Bát giận dữ hét lên, thậm chí hung cầm mãnh thú dưới người bọn họ cũng phát ra tiếng gào giống, bùng nổ thực lực. Chỉ là tòa kỵ mà còn cường hãn hơn xa một ít thiên kiêu. Phanh, sau đó một trường qua đi, ba người cùng hộp máu bị đánh bay, trong mắt hiện lên kinh hãi. Mà trong mắt quân Tiêu Dao cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể tiếp được một trường ta tùy ý tung ra, không tồi, là ta xem thường các ngươi. Quân Tiêu Dao thật sự có chút bất ngờ, cũng không phải giả vờ, bởi vì hắn đã quen dùng một trường chụp chết đối thủ. Yến Vân Thập Bát Kỵ thân là tùy tùng của thiếu hoàng cổ đại lại có thể đón được một trường của hắn, thật sự làm hắn bất ngờ. Tuy rằng trường này là một trường bình thường mà không có gì nổi bật nhất, nhưng cũng đủ để chứng minh Yến Vân Thập Bát Kỵ thật sự không phải hữu danh vô thực. Vậy có lẽ chủ nhân thiếu hoàng cổ đại của bọn họ thật sự có chút bản lĩnh. Quân Tiêu Dao, ngươi, ba người Lão Thập Lục đều đang hộc máu. Một trường tùy ý đã làm bọn họ chật vật như thế, vậy còn nói là xem thường bọn họ, giống như có thể đón được một trường này là một loại vinh hạnh. Điều này không khác gì gấp bội sỉ nhục đối với bọn họ. Một khi đã như vậy, quân Tiêu Dao giơ tay lên, nắm tay năm ngón lại. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh vô cùng khủng bố đang dâng trào. Một môn quyền pháp thật lâu đã không thi triển ra lập tức bị quân Tiêu Dao tung ra. Một quyền đánh ra, sức mạnh luân hồi minh mông, đánh rách nát cả chư thiên. Sáu lốc xoáy luân hồi giống như sáu thế giới cùng phong chấn động lao ra theo nắm đấm của quân Tiêu Dao. Chương 1507 tiện tay diệt sát, vả mặt cổ đế tử. Chương 1507 tiện tay diệt sát, vả mặt cổ đế tử. Đó là lục đạo luân hồi quyền, đây là quyền pháp chí cao vô thượng, có thể tăng lên theo thực lực của quân Tiêu Dao. Bởi vì trước kia vẫn luôn ở dị vực, cho nên không thể vận dụng quyền pháp này. Hiện tại trở lại tiên vực, tất nhiên Quân Tiêu Dao có thể không kiêng nể gì mà thi triển ra những tuyệt học thần thông trước kia. Oanh, một đấm tung ra, khiến cho mảnh thiên địa này rung chuyển, trong hư không có vô số trận văn hiện lên. Đó là trận văn phòng ngự có khắc trên cả tòa tiên đảo. Một quyền của Quân Tiêu Dao kích hoạt cả phòng ngự của tiên đảo, có thể thấy được uy thế quyền này mạnh đến cỡ nào. Quân Tiêu Dao, đừng quên nơi này là tiên viện, chúng ta là tùy tùng của thiếu hoàng, người thật dám làm việc như vậy sao? Lão Thập Lục gào giống, cũng tung ra át chủ bài của mình. Ba người phát ra đại thần thông, thần quang lộng lẫy, khí thức cường đại đến mức khiến rất nhiều thiên kiêu cấm kỵ cũng phải nheo mắt. Nhưng đáng tiếc, người mà bọn họ đối mặt là tồn tại có thể nói là vô địch trong thế hệ trẻ. Chỉ một quyền thôi lại có thể khống chế 6 loại thần thông, đó là lục đạo luân hồi quyền bản hoàn chỉnh. Thân thể ba người lập tức bị đánh nát, máu tươi đầy trời. Ba con tỏa kỵ dưới người bọn họ cũng cùng tan ra, hình thần đều tan biến. Ba nguyên thần mang theo hoảng sợ muốn lao đi, Quân Tiêu Dao lại nhàn nhạt lắc đầu, tịnh chỉ làm kiếm. Tiên quang sáng lạn hiện lên ở đầu ngón tay, không ngừng phun ra nuốt vào, sau đó hắn điểm ra một ngón tay. Ước chừng trên trăm ánh sáng phi tiên hiện lên, như ngưng tụ thành rất nhiều tiên kiếm, chém về hướng ba nguyên thần. Sao có thể, tiên kiếp kiếm quyết, Linh Diên nhìn mà sửng sốt, hít sâu một hơi. Trước kia Quân Tiêu Dao chỉ dùng thần niệm quét qua tiên kiếp kiếm quyết một lần mà thôi, sao có thể trực tiếp thi triển ra như vậy? Tuy rằng còn chưa đạt tới trình độ hoàn toàn thuần thục, nhưng có thể thi triển ra tiên kiếp kiếm quyết đã làm Linh Diên rất giật mình. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì cũng không tính là gì, tạm thời không nói đến thiên phú yêu nghiệt của hắn, hơn nữa còn có chiến thần đồ lục, khả năng thôi diễn đấu chiến thánh pháp. Có thể trực tiếp thi triển ra cũng là hết sức bình thường. Phụt, ba nguyên thần trực tiếp bị kiếm quang tiên kiếp chém chết, ba người trong Yến Vân thập bát kỵ cứ ngã xuống như vậy. Họ chết quá dễ dàng, uy lực không tồi. Quân Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu. Quân Tiêu Dao, ngươi quá đáng rồi. Sắc mặt Cổ Đế Tử có chút khó coi. Ngươi là do hắn dẫn đến, hiện tại lại ngã xuống, hắn cũng có khả năng bị giận chó đánh mèo. Cổ Đế Tử, món nợ trước kia còn chưa tính với ngươi, thành thành thật thật làm vai hề không tốt sao? Quân Tiêu Dao bước ra một bước, không gian dao động. Hắn như thuấn di mà xuất hiện trước người Cổ Đế Tử. Phản ứng của Cổ Đế Tử cũng nhạy bén, trước người trực tiếp hiện ra một trận đồ bát quái. Tuy rằng đối mặt với Quân Tiêu Dao, hắn ta luôn thua thiệt hết lần này tới lần khác, nhưng dù sao hắn cũng là truyền nhân của Phục Hy Tiên Thống, còn mang Phục Hy Thánh Thể, cũng hoàn toàn không yếu kém, là truyền nhân từng được coi là mạnh nhất tiên đình đương đại ngang hàng với Linh Diên. Nhưng dù vậy, ở trước mặt Quân Tiêu Dao, hắn ta vẫn có vẻ yếu ớt. Quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay, thi triển ra Trảm Thiên Quyết, lượn lờ kiếm quang hỗn độn. Trận đồ bát quái trực tiếp bị chảm nứt, giữa mày Quân Tiêu Dao lại lao ra Trật Tự Thần Liên, hóa thành Nguyên Hoàng Đạo Kiếm rồi tiếp tục chém ra. Cổ Đế Tử thúc dục Phục Hy Thánh Thể, trong hư không hiện lên vô số những quẻ tượng, như hình thành một mặt tường pháp lực, chặn lại một kiếm này. Nhưng Quân Tiêu Dao nhân cơ hội mà tung một quyền phá vỡ phòng ngự của Cổ Đế Tử. Ngay sau đó lại chụp một chưởng ra, chát, một cái tát vang dội quất bay Cổ Đế Tử, làm hắn ho ra máu, liên tục lui bước. Quân Tiêu Dao bị tát ngay trước mặt mọi người, hơn nữa còn là trước mặt Linh Diên. Làm Cổ Đế Tử tức giận, ánh mắt như rắn độc muốn cắn người. Oa, vả mặt như vậy sao, không hổ là thần tử quân gia. Vệ Thiên Thiên nhìn mà giật mình không thôi, ở đây là sao thế này? Đúng lúc này, đoàn người đến từ nơi xa, cầm đầu chính là trưởng lão chấp pháp của tiên viện. Đó là một cường giả cấp bậc tạo hóa thần tôn, ông ta nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì khóe mắt hơi giật giật. Quả nhiên là đại Phật này, trưởng lão chấp pháp thầm nói trong lòng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cổ Đế Tử lộ ra vẻ mặt âm trầm, nhìn Quân Tiêu Dao một cái rồi nói với trưởng lão chấp, Quân Tiêu Dao không màng quy tắc của tiên viện, chém giết tùy tùng của thiếu hoàng cổ đại, ba vị trong Yến Vân thập bát kỵ, thử hỏi nên xử trí như thế nào. Này, trưởng lão chấp pháp muốn nói lại thôi, trong lòng lại mắng Cổ Đế Tử một trận, đây không phải khiến ông ta khó làm người sao? Quân Tiêu Dao có thân phận gì? Cứu tinh của tiên vực, anh hùng được hàng tỷ sinh linh kính ngưỡng. Hắn tới Cửu Thiên Tiên Viện là do đại trưởng lão tiên viện đau khổ cầu xin, thậm chí dùng mảnh đất tạo hóa trung cực làm điều kiện. Khụ, Quân công tử, ngươi làm như vậy là không đúng rồi. Trưởng lão chấp pháp ho khan một tiếng, nhìn về phía Quân Tiêu Dao, khẽ nhíu mày và nói. Hừm, Quân Tiêu Dao khoanh tay mà đứng, nhìn về phía trưởng lão chấp pháp. Chúng đệ tử tiên viện chung quanh cũng âm thầm gật đầu, không hổ là trưởng lão chấp pháp công chính nghiêm minh. Thái độ hành sự thiết diện vô tư của ông ta cũng nổi tiếng trong toàn bộ tiên viện. Nhưng ngay sau đó, trưởng lão chấp pháp lại ho khan một tiếng rồi nói. Quân công tử tự mình ra tay chẳng lẽ không mệt sao, lần sau có chuyện này thì cứ để lão phu tới một chuyến là được. Ta xem thứ nào không có mắt, dám đến quấy rầy công tử. Trưởng lão chấp pháp nghiêm trang mà nói, mọi người chung quanh đều choáng váng. Chương 1508 giai cấp đặc quyền. Chương 1508 giai cấp đặc quyền. Đây còn là trưởng lão chấp pháp thiết diện vô tư sao? Rất nhiều đệ tử tiên viện đều ngơ ra, không ít người trong bọn họ đều từng bị trưởng lão chấp pháp giáo huấn. Cho dù là đối mặt với kiêu tử của thế lực bất hủ, trưởng tử của hoang cổ thế gia, thậm chí là thiên kiêu tiên đình, trưởng lão chấp pháp cũng công chính nghiêm minh, không thiên vị chút nào. Cho nên rất nhiều đệ tử tiên viện sợ trưởng lão chấp pháp, đồng thời cũng rất kính nể ông ta. Nhưng hiện tại, nhìn trưởng lão chấp pháp thái độ hòa ái, thậm chí có ý khen tặng lấy lòng, tất cả mọi người cảm thấy nhân thiết của trưởng lão chấp pháp sụp đổ. Trưởng lão chấp pháp khách sáo, quân mỗ tự tiện ra tay đã gây phiền thêm cho tiên viện. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt chắp tay, biểu đạt xin lỗi. Duỗi tay không đánh người tươi cười, trưởng lão chấp pháp đã có thái độ như vậy, tất nhiên quân Tiêu Dao cũng phải có qua có lại. Nhìn thấy thái độ của quân Tiêu Dao, vẻ mặt trưởng lão chấp pháp càng hòa ái. Kỳ thật ông ta làm như vậy cũng có đạo lý, nếu là thiếu hoàng cổ đại chân chính hiện thế rằng co với quân Tiêu Dao, vậy trưởng lão chấp pháp thật sự có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào. Nhưng nếu chỉ là tùy tùng của thiếu hoàng, Yến Vân thập bát kỵ, vậy thì địa vị và tầm quan trọng của bọn họ căn bản không cách nào so được với quân Tiêu Dao. Thử hỏi, người sẽ vì mấy con kiến mà đắc tội một chân long sao? Thậm chí cho dù là thiếu hoàng cổ đại chân chính hiện thế, thân phận địa vị của hắn ta cũng chưa chắc có thể thắng được quân Tiêu Dao. Cho nên trưởng lão chấp pháp bất công hoàn toàn không có gì sai cả. Xin thần tử yên tâm, lần này là bọn họ chủ động khiêu khích mới đưa tới họa sát thân, cho dù là tiên đình cũng không tìm thấy lý do và cớ gây rối. Tiếp theo ta sẽ đi xử lý chuyện này. Trưởng lão chấp pháp mỉm cười và nói, vậy làm phiền trưởng lão rồi, ngày sau nếu trưởng lão có nhàn rỗi, có thể đi đến quân gia chơi. Quân Tiêu Dao cũng cười nói, ha ha, đó là vinh hạnh của ta. Trưởng lão chấp pháp càng cười tủm tỉm, có thể kết thiện duyên với gia tộc cường thịnh nhất tiên vực tất nhiên là rất tốt. Tiếp đó, trưởng lão chấp pháp thu thập cục diện một chút, cho người rửa sạch hiện trường rồi rời đi. Tất cả đệ tử tiên viện ở đây thấy cảnh tượng này thì rốt cuộc đã hiểu cái gì gọi là giai cấp đặc quyền. Thì ra có một số người không cần tuân thủ quy tắc. Thứ như quy tắc chỉ là trói buộc do người trên cao áp đặt cho kẻ dưới thấp, do cường giả lập ra cho kẻ yếu. Với thân phận địa vị của quân Tiêu Dao thì sẽ không bị bất cứ quy tắc nào khống chế. Cổ đế tử nhìn về phía quân Tiêu Dao, không cam lòng. Tuy rằng hắn ta cũng biết xác suất để Ám Tiên Viện xử trí quân Tiêu Dao gần như bằng không, nhưng không nghĩ tới tiên viện lại nịnh nọt quân Tiêu Dao như vậy. Thật ra là bởi vì quân Tiêu Dao diệt sát ách họa dị vực, lập ra công lao quá lớn, tiên viện chỉ có thể nâng niu hắn trong lòng bàn tay. Quân Tiêu Dao cũng nhìn về phía cổ đế tử, hắn cũng không ra tay nữa. Đã giết ba tên trong Yến Vân thập bát kỵ xong, nếu hiện tại lại giết cổ đế tử, vậy không khác gì đang vả mặt tiên viện. Dù sao hiện tại trong mắt quân Tiêu Dao, cổ đế tử chỉ là một tên hề nhảy nhót mà thôi. Khi nào tiện thì tiện tay tiêu diệt là được. Cổ đế tử lại nhìn về phía Linh Diên, trong giọng nói hàm chứa lạnh lẽo đến cực điểm. Linh Diên, trước kia ngươi vẫn luôn trốn tránh không nói đến quân Tiêu Dao, quả nhiên là như thế sao? Tuy rằng cổ đế tử đã đoán trước được, nhưng tưởng tượng đến Linh Diên thật sự có tình cảm đặc thù với quân Tiêu Dao, trong lòng hắn ta vẫn cực kỳ phẫn hận. Dung nhan khuynh thế tuyệt mỹ của Linh Diên cũng cực kỳ lạnh nhạt. Đã tới hiện tại, cho dù không có quân Tiêu Dao, nàng cũng chỉ chán ghét cổ đế tử cùng cực. Nhìn thấy vẻ mặt của Linh Diên, cổ đế tử lạnh lùng nói, đừng quên, lúc trước vị trí thiếu hoàng là ta chắp tay nhường cho ngươi. Sắc mặt Linh Diên cũng rất lạnh nhạt, nói cho dù không có ngươi, dựa vào sức mạnh của bổn cung cũng có thể đoạt được vị trí thiếu hoàng. Tốt, rất tốt, Linh Diên, Hoa Hoàng tiên thống các ngươi là muốn phản bội tiên đình sao? Cổ đế tử tức tới mức bật cười, nếu đã hoàn toàn không có hy vọng, vậy cứ trực tiếp xé rách ra mặt. Linh Diên nghe thấy lời này thì tức đến ngứa răng, cổ đế tử lại muốn kéo toàn bộ Hoa Hoàng tiên thống xuống nước. Có thể đoán ra tiếp theo Hoa Hoàng tiên thống sẽ gây áp lực cho nàng đến mức nào, dù sao thân phận của nàng vẫn quá nhạy cảm. Lúc này, quân Tiêu Dao bước ra, lãnh đạm nói, còn đứng đây ồn ào, thật sự cho rằng ta sẽ không ra tay. Cổ đế tử kiêng kỵ mà nhìn quân Tiêu Dao một cái, sau đó lại nhìn thật sâu vào mắt Linh Diên. Linh Diên, hy vọng ngươi có thể ngồi ổn vị trí thiếu hoàng. Ai biết tương lai ai mới có thể thật sự lãnh đạo tiên đình chứ? Cổ đế tử phất tay áo rời đi, sắc mặt Linh Diên có chút khó coi. Tất nhiên nàng biết lời nói của cổ đế tử là có ý gì. Thiếu hoàng cổ đại có địa vị cao thượng, thậm chí còn cao hơn thiếu hoàng đương đại là nàng. Đến lúc đó, nàng sẽ nằm ở vị trí nào? Thần phục thiếu hoàng cổ đại, hiển nhiên không có khả năng. Linh Diên là một nữ tử kiêu ngạo, không có khả năng thần phục trong tay người khác. Cho nên, ngày sau sẽ có không ít xung đột và phong ba. khi đó lại là một trận tranh đấu quyền lợi huyết vũ tinh phong. Điều này làm Linh Diên có chút đau đầu, cảm giác thực khó giải quyết. Linh Diên tỷ tỷ yên tâm, tinh vệ tiên thống chúng ta vẫn luôn đứng bên cạnh các ngươi. Vệ Thiên Thiên tiến lên, nghịch ngợm mỹ lệ giống như chim sơn ca. Hừm, đa tạ các ngươi ủng hộ. Linh Diên hơi gật đầu. Chương 1509 năm đại thần quyết dung hợp. Chương 1509 năm đại thần quyết dung hợp. Hiện giờ địa vị lãnh đạo tiên đình thuộc về Phục Hy tiên thống và Hoa Hoàng tiên thống. Các tiên thống còn lại tuy cũng rất mạnh, nhưng muốn cạnh tranh vị trí cầm quyền tiên thống vẫn có chút phiền phức. Tinh vệ tiên thống vẫn luôn nghe theo Hoa Hoàng tiên thống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mà Thương Hiệt tiên thống thì thiên hướng nhất mạch Phục Hy tiên thống hơn. Còn các tiên thống khác thì có phe duy trì trung lập, có phe có dã tâm, có phe ý đồ không rõ. Mà điều khiến Linh Diên lo lắng nhất chỉ có một, đó là thiếu hoàng cổ đại kia chính là người của Phục Hy tiên thống. Vị này chính là thần tử quân gia sao, không phải chúng ta lần đầu gặp mặt đúng không? Vệ Thiên Thiên lại nhìn về phía Quân Tiêu Giao, mắt to chấp chấp, có ngôi sao nhỏ đang lập lòe. Không sai, trước kia ở buổi tiệc liên hôn giữa cổ đế tử và thiên nữ Diên, ta đã từng thấy ngươi. Quân Tiêu Giao nhàn nhạt nói, chật chật, khi đó cổ đế tử cũng thật thảm, đương nhiên, hiện tại cũng thực thảm. Vệ Thiên Thiên thè lưỡi ra, có chút vui sướng khi người gặp họa. Trước kia khi ta rèn luyện ở biên hoang, từng giết đám người Thương Ly, người không ngại sao? Quân Tiêu Giao đột nhiên hỏi, Vệ Thiên Thiên lại lộ ra vẻ mặt không sao cả, cái đó không liên quan đến ta, hơn nữa Thương Ly là người của Thương Hiệt tiên thống, bọn họ đứng về phe nhất mạch Phục Hy tiên thống. Vệ Thiên Thiên nói, ánh mắt Quân Tiêu Giao lập tức âm thầm lập lòe, xem ra phân tranh nội bộ của tiên đình cũng rất kịch liệt. Đây là sự khác nhau giữa thế lực và gia tộc. Tuy rằng một ít gia tộc cũng có nội đấu, nhưng dù sao còn có quan hệ huyết mạch ở đó. Mà bên trong thế lực khổng lồ giống như Vô Thượng Tiên Đình lại rắc rối phức tạp. Mặt ngoài được xem là thế lực cấp bá chủ tuyệt đối, nhưng nội bộ sớm đã xuất hiện các loại đấu tranh và tai họa ngầm. So sánh với tiên đình, quân gia quả thực hài hòa hữu ái, đoàn kết tới cực điểm. Đây là ưu thế có sẵn của quân gia. Nghĩ vậy chút, đáy mắt Quân Tiêu Giao cũng hiện ra một tia sáng lập lòe. Có phải nên hoàn toàn chia cắt tiên đình hay không? Quân Tiêu Giao lẩm bẩm trong lòng, hình như lại có ý tưởng và kế hoạch nào đó. Kỳ thật điểm mạnh nhất của Quân Tiêu Giao không phải yêu nghiệt thiên phú, cũng không phải thực lực cường đại, mà là cách bố cục và trí tuệ có thể thắng cả trời cao của hắn. Có Quân Tiêu Giao ở đây, thiếu hoàng cổ đại kia muốn đứng ra nhất thống tiên đình không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Một hồi phong ba xem như hạ màn, mọi người chung quanh cũng dần dần tan đi. Sự cường thế của Quân Tiêu Giao đã lại thâm nhập nhân tâm lần nữa. Cả tùy tùng của thiếu hoàng cổ đại mà hắn cũng có thể tiện tay tiêu diệt, đôi mắt không chấp lấy một cái. Thậm chí cả trưởng lão chấp pháp cũng mở một mắt nhắm một mắt. Tất cả mọi người đều đã rõ, tiên viện giống như hậu hoa viên của Quân Tiêu Giao, có thể không kiêng kỵ chút nào cả. Được rồi, có được tiên kiếp kiếm quyết, ta cũng nên trở về động phủ tu luyện. Quân Tiêu Giao nhìn về phía Linh Diên, nhận thấy nàng có chút thất thần. Làm sao vậy? Quân Tiêu Giao hỏi, có lẽ thiếu hoàng cổ đại kia là người của Phục Hy tiên thống. Linh Diên cảm thấy có chút đau đầu, nếu là tiên thống khác thì còn đỡ, nhưng cố tình lại là Phục Hy tiên thống. Mà trong toàn bộ tiên đình, có thể nói Phục Hy tiên thống là phái cấp tiến nhất, cũng có địch ý với quân gia sâu nhất. Dù sao lúc trước khi Quân Tiêu Giao ngã xuống ở thế giới thần khư, quân gia cũng từng tới cửa vả mặt. Địch ý của Phục Hy tiên thống đối với quân gia tuyệt đối sâu sắc hơn Hoa Hoàng tiên thống rất nhiều. Thì ra là vì chuyện này, xem ra bởi vì ta nên ngươi và thiếu hoàng cổ đại kia đã sinh ra mâu thuẫn. Một khi đã như vậy, về sau ta không tới tìm ngươi là được, cũng sẽ không gây thêm phiền phức cho ngươi. Quân Tiêu Giao không để bụng mà nói. Không, không phải như thế, Linh Diên vội vàng phản bác, tay ngọc theo bản năng bắt lấy góc áo của Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao nhìn thoáng qua, gương mặt Linh Diên ửng hồng, thu tay lại giống như bị điện giật. Đường đường là tiên đình nữ thiếu hoàng mà lại túm lấy góc áo người khác giống như một tiểu cô nương, còn ra thể thống gì nữa. Không phải, ngươi hiểu lầm. Phần ngực Linh Diên no đủ của phập phồng, yên tâm, ngày sau có phiền phức thì có thể tìm ta, đã thật lâu ta không đụng tới đối thủ làm mình hứng thú. Quân Tiêu Giao có vẻ thực thản nhiên đối mặt với thiếu hoàng cổ đại kia. Linh Diên cũng im lặng, nếu nàng thật sự tìm Quân Tiêu Giao hỗ trợ, vậy chỉ sợ sẽ bị các tiên thống khác nhằm vào. Đúng rồi, còn quên cho ngươi một thứ. Quân Tiêu Giao ngẫm nghĩ, lại lấy ra một vật từ pháp khí không gian. Nó được bệnh thành từ như tơ tằm tuyết trắng. Trên đó lại tỏa ra một lớp quang huy mông lung bảy màu. Đây là, Linh Diên lập tức sửng sốt, đây là tất chân bện thành từ tơ của thất thải thiên tầm, đừng nhìn bộ dạng nó như vậy, thật ra nó là một chí tôn khí cao cấp nhất. Quân Tiêu Giao nói, Trước kia ở Giao Trì, hắn cũng từng gặp được thần Tàm công chúa. Thần Tàm công chúa có nuôi một con thất thải thiên tằm. Cho nên quân Tiêu Dao lấy một ít tơ của thất thải thiên tằm từ chỗ nàng ta, sau đó bảo luyện khí sư trong tộc tế luyện ra đôi tất chân này. Sở dĩ làm như vậy tất nhiên là vì thử Linh Diên, dù sao trước kia thiên nữ Diên rất thích mặc đồ tơ lụa trắng. Mặt Linh Diên lặng lẽ ửng đỏ, nhận thứ này cứ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nàng vẫn nhận, tất chân tuyết trắng vô cùng mềm mại, chiết ra vầng sáng bảy màu dưới ánh sáng chiếu rọi, thực sự cực kỳ xinh đẹp. Không thử sao? Quân Tiêu Dao hỏi, Linh Diên hơi cắn môi đỏ, cuối cùng vẫn đeo vào ngay trước mặt Quân Tiêu Dao. Tất chân tỏa ra vầng sáng bảy màu phản chiếu ra thịt trơn bóng như ngưng chi. Hơn nữa dáng người Linh Diên vốn là dạng cao gầy, đôi tất chân bao vây lấy đôi chân thon dài thẳng tắp đến lạ thường. Một chữ, tuyệt, sau khi đeo vào, Linh Diên mặc váy dài lưu ly màu tuyết, chỗ làn váy xòe ra có để lộ đôi chân dài đường cong hoàn mỹ mang tất chân, còn hơi chiết xạ vầng sáng bảy màu. Thật là tuyệt không thể tả, có cảm giác dụ hoặc cực hạn, làm người ta nhịn không được muốn vuốt ve. Quân Tiêu Dao cảm thấy nếu hắn thật sự làm như vậy, hẳn Linh Diên sẽ không từ chối. Nhưng hiển nhiên hắn sẽ không có tiết tháo như vậy, dùng ánh mắt thưởng thức thân sĩ là đủ rồi. Quân Tiêu Dao cũng không phủ nhận mình là lão háo sắc. Không, cũng không lão. Ngươi còn xem, tầm mắt Linh Diên liếc qua một bên, vừa có vẻ cao lãnh, lại có cảm giác ngạo kiều đáng yêu khó hiểu. Thực thích hợp với ngươi, gặp lại. Quân Tiêu Dao xoay người muốn rời đi. Ngươi làm như vậy là vì nàng. Linh Diên bỗng mở miệng nói. Người mà nàng ta ám chỉ tất nhiên là thiên nữ Diên. Bước chân Quân Tiêu Dao khựng lại, không quay đầu mà nói có khác nhau sao. Nói xong, Quân Tiêu Dao rời đi. Linh Diên hơi nắm chặt tay ngọc. Có khác nhau sao? Đương nhiên là có. Thiên nữ Diên là thiên nữ Diên, Linh Diên là Linh Diên. Trước kia chỉ có thiên nữ Diên yêu Quân Tiêu Dao sâu sắc. Nhưng hiện tại cả nàng cũng. Linh Diên thở dài một tiếng rồi quay đầu trở về động phủ. Kế tiếp điều làm nàng ta đau đầu là chuyện của thiếu hoàng cổ đại kia. Chương 1510 hư thiên giới sắp mở ra. Chương 1510 hư thiên giới sắp mở ra. Bên này, Quân Tiêu Dao cũng về tới động phủ của mình. Mấy người Yến Vân thập bát kỵ kia có tác dụng để Quân Tiêu Dao lập uy. Hiện tại sẽ không có kẻ nào không có mắt dám tùy ý quấy rầy hắn. Tiên kiếp kiếm quyết tới tay, kế tiếp là thử dung hợp tinh túy của năm kiếm quyết, lĩnh ngộ ra kiếm chi pháp tắc. Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu làm chính sự, thực lực mới là thứ căn bản nhất. Năm đại kiếm đạo thần quyết gồm Lục Tiên kiếm quyết, Nguyên Hoàng đạo kiếm, Thảo Tự kiếm quyết, Trảm Thiên quyết, Tiên kiếp kiếm quyết đều đã được Quân Tiêu Dao khống chế. Thiên tư của Quân Tiêu Dao thì không cần nhiều lời, trẻ tuổi như thế mà đã sáng tạo ra cấm kỵ pháp thuộc về chính mình, sáng thế kỷ. Mà dung hợp năm kiếm đạo thần quyết này cũng không thể tính quá khó khăn đối với hắn. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao dùng chừng thời gian 7 ngày để hoàn toàn lĩnh ngộ Tiên kiếp kiếm quyết, đạt tới trình độ hết sức thuần thục. Có lẽ các thiên kiêu khác phải tốn mấy năm, mà Quân Tiêu Dao chỉ cần dùng đến 7 ngày. Được rồi, kế tiếp là nghĩ cách dung hợp năm kiếm đạo thần quyết này, sau đó hoàn toàn lĩnh ngộ ra tinh túy của kiếm đạo. Quân Tiêu Dao lâm vào lĩnh ngộ, mà bên kia, tiên viện lại triển khai một lần hội nghị. Nghe nói phía hư thiên giới lại sinh ra một ít dung chuyển. Đại trưởng lão tiên viện nói, không sai, nhưng nơi đó vốn đã tới gần giới hải, còn là một nơi thời không hỗn loạn chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào, dung chuyển cũng thực bình thường. Hơn nữa nơi đó cũng rất dễ sinh ra một ít thông đạo tương thông với biên giới khác. Có trưởng lão trả lời, đêm dài lắm mộng, nên mau chóng an bài đệ tử tiên viện đi rèn luyện đi. Đại trưởng lão tiên viện nói, các trưởng lão đều gật đầu, đúng rồi, về phân tranh trước đó giữa thần tử quân gia và tiên đình, các ngươi thấy thế nào? Đại trưởng lão tiên viện lại nói, tất cả trưởng lão ở đây đều im lặng không nói, quân gia và tiên đình đều là quái vật khổng lồ, có thể nói là không đắc tội bên nào nổi. Đại trưởng lão tiên viện thấy thế thì nhàn nhạt nói, tiên viện chúng ta nên duy trì lập trường trung lập, không thiên vị bất cứ phe nào. Trong các trưởng lão, sắc mặt trưởng lão chấp pháp hơi xấu hổ. Có thể nói ông ta đang lấy lòng Quân Tiêu Dao, nhưng đại trưởng lão tiên viện lại nói tiếp, nhưng ta lại cảm thấy, nhìn trong thế hệ trẻ thì có lẽ quân gia sẽ càng có tiền đồ. Lời đại trưởng lão tiên viện nói khiến vẻ mặt tất cả trưởng lão ở đây đều hơi chấn động. Có đôi khi đại trưởng lão tiên viện chính là đại diện cho thái độ của tiên viện. Nói cách khác, trong mắt tiên viện thì thế hệ trẻ của quân gia càng có tiền đồ. Không chỉ có dị số Quân Tiêu Dao này, mà thiên tử quân Biệt Ly, nhân hoàng thể quân Mạc Tiếu, trọng đồng giả quân Lăng Thương. Tương lai của thế hệ trẻ quân gia rất đáng mong chờ. Tuy rằng tiên đình cũng có Linh Diên, cổ đế tử và kiêu tử của các đại tiên thống. Nhưng tóm lại cũng không sánh bằng quân gia. Đương nhiên, thiếu hoàng cổ đại của tiên đình còn chưa xuất thế, cho nên không ai nói chắc được thế cục tương lai sẽ như thế nào. Nhưng hiển nhiên đại trưởng lão tiên viện càng xem trọng Quân gia. Thế hệ trẻ tuổi đại diện cho tương lai, mà Quân gia chỉ cần một mình Quân Tiêu Dao đã có uy danh đủ để đàn áp toàn bộ thiên kiêu tiên đình. Buổi hội nghị này rất ngắn ngủi. Sau khi hội nghị kết thúc, một tin tức được ban bố. 3 tháng sau, mở ra vùng đất tạo hóa hư thiên giới để rèn luyện. Tin tức này cứ như đá tảng rơi vào biển cả, gây nên gợn sóng ngập trời ở tiên viện. Vô số thiên kiêu đều xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Hơn nữa rèn luyện ở hư thiên giới là dùng nguyên thần tiến vào, ít nhất tránh đi một phần nguy hiểm sinh mệnh. Một ít thiên kiêu có linh hồn nguyên thần nổi trội đều lộ ra ánh mắt hưng phấn gấp không chờ nổi. Mà những thiên kiêu nguyên thần không được mạnh thì có chút sầu lo, sợ mình không thể có được cơ duyên tốt. Đúng rồi, nếu là rèn luyện hư thiên giới, vậy có lẽ thần tử Quân gia sẽ thiệt thòi một chút. Đúng vậy, dù sao cái thần tử Quân gia am hiểu nhất chính là dùng nhục thân nghiền áp, đối mặt với bất cứ kẻ địch nào cũng chỉ giáng thẳng qua một trường. Không biết rốt cuộc nguyên thần chi đạo của hắn như thế nào. So với tên tuổi hoang cổ thánh thể trước kia thì nguyên thần của Quân Tiêu Dao có vẻ không có bao nhiêu người biết đến. Dù sao dạng tồn tại như tam thế nguyên thần quá hiếm thấy, trên đời cũng tìm không ra được bao nhiêu người. Nếu thật là như vậy, nói không chừng ta có thể đánh bại thần tử Quân gia ở hư thiên giới thì sao? Có thiên kiêu nói, ngươi cứ nằm mơ đi, có câu gọi là cường giả mãi mãi mạnh biết không, nhục thân của thần tử Quân gia vô song, cho nên ngươi cho rằng nguyên thần của hắn sẽ yếu, vậy thì quá vô tri. Cũng có vài thiên kiêu không cho là đúng, cho rằng chưa chắc nguyên thần của Quân Tiêu Dao yếu hơn nhục thân của hắn. Nói tóm lại, tất cả mọi người rất chờ mong tạo hóa hư thiên giới này. Sâu trong tiên viện, trong động thiên của Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng một mình trong hư không, đại đạo thần hoa vô tận chung quanh đang lưu động. Các loại quỹ đạo phù văn đan chéo thành hoa văn vô cùng huyền ảo và phức tạp. Trong mơ hồ như có từng thần tắc lưu động, mỗi một thần tắc đều vô cùng sắc nhọn, giống như kiếm quang hóa thành thực chất. Trải qua tìm hiểu trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao cũng dần dần dung hợp 5 đại kiếm đạo thần quyết lại với nhau. Quân Tiêu Dao kinh ngạc phát hiện, hình như 5 đại thần quyết này đều có điểm chung. Nhưng nghĩ lại thì cũng có lý, có câu gọi là muôn vàn đại đạo, 100 sông đổ về 1 biển. Cuối cùng sẽ đi vào cùng một con đường, mà con đường kia chính là kiếm chi quy tắc. Vào thời khắc nào đó, Quân Tiêu Dao bỗng mở bừng hai mắt. Trong mắt hắn như có kiếm quang vô tận hiện lên. Sau đó, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt duỗi tay, tịnh chỉ thành kiếm. Một tia kiếm quang hiện lên, kiếm quang này hết sức bình thường, nhưng lại như không thể ngăn cản. Điều này thực kỳ dị, rõ ràng chỉ là một kiếm quang mà thôi, nhưng trong đó lại phản chiếu ra vạn vật sao trời, chúng sinh vạn linh. Tất cả đều được phản chiếu trong tia kiếm quang này, giống như đây không phải một kiếm quang, mà là một góc vết sách vạn cổ. Kiếm quang này tùy ý quét vào hư không, tất cả đều im lặng mà mai một. Đây còn là khi Quân Tiêu Dao đã khống chế lực độ, chỉ phát huy ra 1% sức mạnh. Nếu không toàn bộ tiên viện sẽ bị kinh động, những động thiên phúc địa đó cũng lập tức bị xé rách, phá hủy. Chương 1511 Thiếu Hoàng Cổ Đại Phá Phong. Chương 1511 Thiếu Hoàng Cổ Đại Phá Phong. Rốt cuộc cũng lĩnh ngộ ra chiêu dung hợp 5 đại kiếm đạo thần quyết rồi. Khóe miệng Quân Tiêu Dao hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chiêu dung hợp do 5 đại thần quyết Lục Tiên Kiếm Quyết, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, Thảo Tự Kiếm Quyết, Trảm Thiên Quyết, Tiên Kiếp Kiếm Quyết, đó là Như Thị Ngã Trảm. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt mở miệng, phun ra 4 chữ. Như Thị Ngã Trảm là chiêu dung hợp 5 đại thần quyết. Nghe thì có vẻ rất kỳ dị, bình thường mở đầu kinh Phật đều có 4 chữ, Như Thị Ngã Văn, ý là ta nghe Phật nói như vậy. Mà Như Thị Ngã Trảm có ý là gì? Giống như Quân Tiêu Dao là một vị Phật vô thượng, kiếm của hắn chính là Pháp, tất cả chúng sinh vạn linh đều phải nghe theo, thừa nhận. Tất cả kẻ địch đối thủ chỉ có thể gánh chịu một kiếm này, gần như không thể tránh đi. Quả nhiên là bá đạo vô biên, Như Thị Ngã Trảm, trảm chính là bản tâm, kiếm chiêu này không chỉ là công kích vật lý, mà còn có thể trảm bản tâm của người khác. Cái gọi là Như Thị Ngã Trảm, chính là trảm bản tâm của chính mình. Bất cứ đối thủ kẻ địch nào khác, nếu tâm trí không kiên, hoặc là không có thuật pháp linh hồn, nguyên thần đặc thù, đều sẽ triệt để rơi vào hạ phong. Thậm chí cả đạo tâm cũng có khả năng bị Quân Tiêu Dao trảm mất. Chính là khủng bố như vậy. Hơn nữa Như Thị Ngã Trảm không chỉ là một chiêu, trong đó còn có chiêu diễn biến ra. Ánh mắt Quân Tiêu Dao trở nên thâm thúy, đang suy tư. Từ xưa đến nay, có lẽ không phải không có người từng có thể gom đủ 5 đại kiếm đạo thần quyết. Nhưng kẻ có thể dung hợp, lĩnh ngộ tinh túy của chúng rồi sáng tạo ra Như Thị Ngã Trảm thì chỉ có một mình Quân Tiêu Dao. Sau khi Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ Như Thị Ngã Trảm, trong thân thể hắn cũng có từng đoạn quy tắc đang ngưng tụ. Cuối cùng biến thành một pháp tắc vô cùng sắc nhọn, pháp tắc này như có thể chém hết thế gian tất cả, sinh linh, vạn vật, thời gian, không gian, bản tâm. Đúng là kiếm chi pháp tắc. Đến lúc này, quân Tiêu Dao đã ngưng tụ ra 11 pháp tắc, đã mạnh hơn cực cảnh chí tôn có 9 pháp tắc rất nhiều, nhưng đây còn không phải cực hạn của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao trực tiếp tung ra Tam Thế Đồng Quan, cổ khí này từng trấn sát luyện hóa ách họa, trong đó cũng tinh luyện ra rất nhiều mảnh nhỏ pháp tắc và năng lượng hùng hồn, quân Tiêu Dao có thể yên tâm hấp thu. Tiếp tục cô đọng một ít tiên khí tu luyện ra trước đó thành quy tắc. Hiện tại quân Tiêu Dao chỉ có một mục tiêu, chính là dùng hết khả năng tu luyện ra càng nhiều quy tắc, làm thiên phú của hắn đạt tới mức lớn nhất. Sau đó cường thế đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Cứ như vậy, quân Tiêu Dao gần như có thể luôn duy trì vô địch quét ngang cùng giai. Thậm chí vượt cấp khiêu chiến trong chí tôn thất cảnh cũng trở nên đơn giản giống như ăn cơm uống nước đối với quân Tiêu Dao. Kế tiếp, quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, toàn bộ tiên viện cũng rơi vào sao động, chuẩn bị chờ đợi cơ duyên hư thiên giới. Trong cửu thiên tiên vực, một thế giới vô cùng rộng lớn, như một viên trứng vũ trụ lơ lửng trong chốn hư không tăm tối. Đó chính là một trong những hỗn thiên tiên vực của cửu thiên tiên vực, cũng giống như hoang thiên tiên vực là đại bản doanh của quân gia, hỗn thiên tiên vực là đại bản doanh của tiên đình. Nghe đồn cổ tiên đình thời kỳ tối cổ được thành lập ở hỗn thiên tiên vực. Sau khi tiên vực gặp nạn, cổ tiên đình sụp đổ, tám chí cường giả trổ hết tài năng, thành lập tám đại tiên thống. Sau đó lại chiêu hàng một thần thoại đế ma đạo mang đến mối họa vô tận cho tiên vực, người sáng lập ra cửu lê ma quốc, Sivu ma đế. Sau đó cửu lê ma quốc sáp nhập vào tiên đình, trở thành đại tiên thống thứ 9, Sivu tiên thống. Từ đây đã xác định cách cục của 9 đại tiên thống. Sau đó tiên đình lấy hỗn thiên tiên vực làm trung tâm, thế lực lan tràn ra toàn bộ cửu thiên tiên vực. Cuối cùng mới trở thành bá chủ của tiên vực thời đại cũ. Nếu không phải trận đại chiến hai giới quá khổng lồ trước đó, dị vực cử binh xâm lấn, khiến tiên đình bị thương nặng thì có lẽ hiện tại toàn bộ tiên vực đều nằm dưới sự khống chế của tiên đình. Giờ phút này, ở hỗn thiên tiên vực, trong một tinh vực vô cùng cổ xưa, có một cổ tinh linh khí mờ mịt, đại đạo thần tắc vần quanh. Cổ tinh này cực kỳ kỳ dị, linh khí nồng đậm, quả thực giống như một trái tim đang đập lên thình thịch. Mà trong trung tâm của cổ tinh kia có một tòa cung điện kim sắc vô cùng cổ xưa tọa lạc trong đó. Ở phần ngoài cung điện kim sắc có đan xen một ít phong ấn tiên nguyên. Trong đó có một số đã tan vỡ, hiển nhiên sinh linh bị phong ấn trong đó sớm đã phá phong. Mà trung tâm sâu nhất trong cung điện kim sắc có một tiên nguyên kim sắc lộng lẫy vô cùng to lớn tỏa ra linh khí siêu nhiên. Trong tiên nguyên kim sắc mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ mà siêu nhiên, cao quý vô thượng, thần bí khó lường. Vào thời khắc nào đó, tiên nguyên kim sắc bắt đầu rung động lên, bên ngoài có từng vết rạn bắt đầu lan tràn. Sau đó ầm ầm một tiếng, tiên nguyên vỡ vụn, quang huy kim sắc lộng lẫy mà thánh khiết chiếu khắp tòa điện phủ, như một thái dương buông xuống thời đại náo động này. Một tiếng thở dài chậm rãi truyền ra từ quang huy vô tận kia. Mọi thứ trên đời đều có pháp, như ảo ảnh trong mơ, thật sự như một giấc mộng. Bổn thiếu hoàng lại về tới khởi điểm của thời kỳ thịnh thế và loạn thế đan xen này, chẳng lẽ là ý trời muốn ta trở thành vai chính duy nhất của đại thế? Chương 1512 Tiên đình Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Chương 1512 Tiên đình Hạo Thiên Chân Long, Đế Hạo Thiên. Hào quang kim sắc cuồn cuộn dâng trào, như hải dương gợn sóng phập phồng. Đó là sức mạnh pháp tắc khổng lồ đang cuộn trào, khó có thể tưởng tượng ai có thể cô đọng ra nhiều pháp như vậy. Mà tiên nguyên kim sắc vỡ ra, trong thần hoa kim sắc mãnh liệt kia có một bóng dáng thon dài thản nhiên đi tới, như con trai thần linh buông xuống nhân gian. Hắn mặc một bộ áo bào trắng rộng thùng thình, da thịt trắng trong như ngọc thạch, còn tinh tế vô cấu hơn rất nhiều nữ tử, có thể nói dung nhan tuấn mỹ không tì vết. Trừ quân Tiêu Dao ra, gần như không ai có thể ngăn chặn giá trị nhan sắc của hắn. Cho dù là mỹ nam tử tuyệt thế Vũ Hóa Vương kia, đứng chung với nam tử này thì cũng hơi ảm đạm. Hắn có mái tóc dài kim sắc còn sáng lạn hơn thái dương, rũ thẳng đến gót chân, phiêu giật như tiên. Tương phản với đó là đôi mắt thuần bạc, sâu không lường được như ánh trăng. Tóc dài kim sắc, hai mắt màu bạc, thần nhân trời sinh. Nhưng điều khiến người ta chú ý nhất không phải là dung mạo của hắn, mà là khí chất cao cao tại thượng sinh ra đã có sẵn kia. Hắn quá bất phàm, gần như là sủng nhi của trời cao. Đồng thời trong mắt còn có một tia không chút để ý, như không quan tâm tất cả mọi thứ. Đó là một loại kiêu ngạo làm chúa tể tất cả. Nam tử này chính là thiếu hoàng cổ đại thần bí bị phong ấn của tiên đình, Đế Hạo Thiên có danh xưng tiên đình Hạo Thiên Chân Long. Hắn là thiếu hoàng chí cường của tiên đình, Yến Vân Thập Bát Kỵ từng là một đám thiên kiêu nhân tài kiệt xuất kinh diễm nhất thời đại kia, nhưng lại bị Đế Hạo Thiên dùng một tay trấn áp, từ đây trở thành tùy tùng. Nếu hắn không bị phong ấn thì nhất định sẽ trở thành tiên đình chi chủ của thời đại kia. Nhưng hắn lại lựa chọn tự phong ấn, bởi vì trong mắt Đế Hạo Thiên, chỉ có hoàng kim thịnh thế chân chính mới xứng để hắn quật khởi, cũng chỉ có trong thời đại này, hắn mới có thể chân chính đi đến trung điểm, trở thành tồn tại vô thượng chí cường, chạm đến cảnh giới tiên. Hắn thành công, hoặc có thể nói, thiếu chút nữa đã thành công. Khí tức thiên địa quen thuộc rồi lại có vẻ xa lạ, quả nhiên đã lặp lại một lần sao? Vẻ mặt Đế Hạo Thiên có chút bất ngờ, cảm giác khí tức thiên địa quen thuộc mà lại xa lạ. Đế Hạo Thiên cảm thấy như bừng tỉnh khỏi cơn mộng. Không sai, hắn lại trọng sinh về tới khởi điểm thịnh thế và loạn thế đan chéo này, từ tương lai trở về quá khứ. Có lẽ là ông trời cũng cảm nhận ra bổn thiếu hoàng không cam lòng, rõ ràng chỉ còn một bước là cởi bỏ được bí mật thành tiên mà thôi. Đế Hạo Thiên nói đến đây thì trong tay lấy ra một cổ khí. Nhìn dáng vẻ thì như một khối thạch bàn, trên đó có điêu khắc rất nhiều hoa văn phức tạp cổ xưa huyền ảo, như tinh quỹ chư thiên, lại như đại đạo chí lý bày ra trong thiên địa. Nhưng khối thạch bàn này lại tàn khuyết, nhìn qua chỉ có một phần tư. Là mảnh tiên chi thạch bàn này làm ta trọng sinh tới khởi điểm đại thế hoàng kim này sao? Đế Hạo Thiên đánh giá thạch bàn trong tay mình, trọng sinh về quá khứ, điều này quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tuy rằng một ít chí cường giả có thể hiện hóa thời gian và con sông dài năm tháng, thậm chí có thể mang hình chiếu của mình đến quá khứ và tương lai. Nhưng chung quy vẫn có hạn chế nhân quả, đó là thiết luật không thể sửa đổi. Cho dù thần thoại chi đế có tư cách bước qua con sông dài thời gian, có thể nắm chắc quá khứ và tương lai, cũng sẽ không tùy tiện đảo loạn luật thời gian. Điều này sẽ gây nên hậu quả và phản vệ không thể tưởng tượng. Cả thần thoại đế cũng chưa chắc có thể chịu được cái giá phải trả, chỉ quấy nhiễu con sông dài thời gian cũng đã sinh ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, càng đừng nói là trực tiếp từ tương lai trở về quá khứ. Điều này quả thực là hoàn toàn đảo loạn nhân quả, nhưng Đế Hạo Thiên lại cố tình trọng sinh tới khởi điểm hoàng kim thịnh thế này. Kiếp trước, ta chưa đạt tới đỉnh cao, phải nuốt hận ở nửa đường, rõ ràng chỉ cần đẩy ra cánh cửa kia là có thể cởi bỏ bí mật thành tiên. Đế Hạo Thiên hít sâu một hơi, nghĩ đến đủ loại mọi chuyện trong quá khứ thì cảm xúc như thủy triều phập phồng. Nhưng hắn là tồn tại như thế nào, có thể nói tâm tính, đạo tâm đã viên mãn không tì vết, có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của mình. Nhưng không sao. Mảnh tiên chi thạch bàn này làm ta về tới khởi điểm đại thế, đây là ý trời. Ta vốn là nhất đại thiếu hoàng của tiên đình, có thêm ký ức một đời trong tương lai, đời này lặp lại một lần, ta sẽ chiếm trước tiên cơ, trở thành vai chính duy nhất. Nếu lời này nói ra từ miệng những người khác thì không khỏi có vẻ càn rỡ, nhưng Đế Hạo Thiên nói ra lại cảm thấy đúng theo lý thường, giống như sự thật chính là như thế. Nhưng cũng phải, Đế Hạo Thiên mang ba loại thể chất thiên phú, còn có được vô số tài nguyên của tiên đình. Hơn nữa hắn từng trải qua một đời, gần như có được năng lực biết trước. Muốn trở thành vai chính duy nhất của đại thế này cũng không phải việc khó. Đúng lúc này, bên ngoài cung điện kim sắc có vài bóng dáng lắc mình tiến vào. Khi nhìn thấy Đế Hạo Thiên, bọn họ cùng quỳ một gối trên mặt đất. Thuộc hạ tham kiến Hạo Thiên thiếu hoàng, những bóng dáng đó chính là những người trong Yến Vân thập bát kỵ đã phá phong trước. Hừm, có chuyện gì? Vẻ mặt Đế Hạo Thiên thật lạnh nhạt, không chút gợn sóng. Hắn đã có tự tin tuyệt đối. Có thể làm chúa tể đại thế này. Khởi bẩm Hạo Thiên thiếu hoàng, là như thế này. Tiếp theo, một người trong Yến Vân thập bát kỵ đã báo lại một ít tin tức cho Đế Hạo Thiên, bao gồm tin đám người lão thập lục bị quân Tiêu Dao trấn sát. Nghe thấy đám người lão thập lục bị giết, vẻ mặt Đế Hạo Thiên vô cùng bình đạm, đáy lòng không có chút gợn sóng nào. Tuy Yến Vân thập bát kỵ là tùy tùng của hắn, nhưng kỳ thật cũng chỉ là công cụ trong tay hắn mà thôi. Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên hơi nhíu mày. Chương 1513 ưu thế của kẻ trọng sinh. Chương 1513 ưu thế của kẻ trọng sinh. Thân là trọng sinh giả, hắn biết một chút chuyện trong tương lai. Nhưng trong ký ức trọng sinh của hắn, thế hệ trẻ nổi tiếng nhất quân gia phải là ba người thiên tử quân Biệt Ly, nhân hoàng thể quân Mạc Tiếu, trọng đồng giả quân Lăng Thương. Bọn họ được coi là tam tiểu đầu sỏ của quân gia, ngày sau cũng được xưng là tồn tại trụ cột của quân gia. Nhưng quân Tiêu Dao lại là ai? Trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ xuất hiện quân Tiêu Dao này, hơn nữa trong thời gian này, đáng lẽ ẩn mạch quân gia còn chưa sáp nhập với chủ mạch mới đúng. Còn có một điều, đó là quân Tiêu Dao diệt sát ách hỏa trung cực. Đế Hạo Thiên hoàn toàn không thể tưởng tượng được, tất cả đều sinh ra sai lệch cực lớn so với ký ức trọng sinh của hắn. Giống như có một tồn tại khó lường nào đó làm quấy nhiễu tuyến thời gian bình thường. Theo lý thuyết, quân Tiêu Dao không nên tồn tại, hắn như đột nhiên xuất hiện trên thế giới này. Tất cả biến động đều sinh ra từ thần tử quân gia kia, điều này làm Đế Hạo Thiên chú ý. Hiện tại thế giới đã có bất đồng rất lớn so với thế giới trong trí nhớ của ta. Mà tất cả thay đổi đều là vì thần tử quân gia kia. Đế Hạo Thiên lẩm bẩm nói, lâm vào suy tư. Hắn có được thiên phú và thực lực cường đại, nhưng tâm trí cũng không yếu. Nhìn thấy vẻ mặt có chút hoảng hốt của Đế Hạo Thiên, một tùy tùng thử nói, Hạo Thiên thiếu hoàng. Hừm, còn có chuyện gì? Đế Hạo Thiên tỉnh táo lại. Trọng sinh là bí mật thuộc về một mình hắn, tuyệt đối không có khả năng nói cho người khác. Cơ duyên tiên viện hư thiên giới sắp sửa mở ra. Tùy Tùng kia nói, hư thiên giới, trong mắt Đế Hạo Thiên nhãn chợt lóe. Ở thời đại trước khi hắn bị phong ấn, hắn cũng từng tiến vào hư thiên giới, cũng bởi vậy hắn mới tình cờ có được một khối tiên chi thạch bàn. Cũng làm người ta có chút hoài niệm, Đế Hạo Thiên nhàn nhạt nói, nếu không phải nhặt được mảnh tiên chi thạch bàn này ở hư thiên giới thì hắn cũng không có khả năng trọng sinh trở về khởi điểm của Đại Thế Hoàng Kim. Cho nên vận mệnh đã được định sẵn, nhân quả đã được sắp đá. Hư thiên giới sao, trong đó thật sự có không ít cơ duyên. Mặt khác, nếu ta nhớ không lầm thì hẳn còn có một đám người đặc thù hiện thân. Đế Hạo Thiên thầm tính toán, thân là trọng sinh giả, ưu thế lớn nhất là cái gì? Đơn giản chính là đã thông hiểu tất cả, biết một ít bảo bối ở nơi nào, biết uy hiếp lớn nhất của những kẻ địch, biết nơi nào có cơ duyên, nơi nào có đại họa. Nói một cách không khách sáo, Đế Hạo Thiên gần như tương đương với một thần linh không gì không biết. Đây là ưu thế lớn nhất của trọng sinh giả, nhưng điều duy nhất làm Đế Hạo Thiên có chút nghi ngờ chính là có một số việc quá khác với trong trí nhớ của hắn. Tỷ như trong trí nhớ của hắn, ách họa dị vực vẫn chưa bị hủy diệt, mà mang đến tai họa khổng lồ cho tiên vực. Tiếp theo còn có hắc ám náo động kéo đến, vén lên tấm màn đại kiếp nạn loạn thế. Kết quả hiện tại dị vực chi họa lại bị bình định rồi. Còn có quân gia, trong trí nhớ thì vẫn chưa sáp nhập, hiện thực lại là quân gia đã hoàn toàn chỉnh hợp lại với nhau. Cho nên Đế Hạo Thiên cho rằng có một số chuyện đã xảy ra lệch lạc. Nhưng có một số việc vẫn không thay đổi. Bổn thiếu hoàng hiểu rõ chuyện của hư thiên giới trong lòng, nhưng hiện tại, bên ta phá quan, cần có thời gian làm quen với khí tức thiên địa của thời đại này. Đế Hạo Thiên lạnh nhạt nói, vâng, nhưng thiếu hoàng bệ hạ, về chuyện lão thập lục bọn họ ngã xuống. Một tùy tùng muốn nói lại thôi, sau khi Yến Vân Thập Bát Kỵ bị Đế Hạo Thiên thu phục thì luôn là một đoàn thể chặt chẽ. Nhưng hiện tại ba người lại bị giết, bọn họ thật sự nuốt không trôi cục tức này. Nguyên nhân gây ra việc này là thần tử quân gia kia và tiên đình thiếu hoàng đương đại. Đế Hạo Thiên nói, quân Tiêu Giao thật là một tồn tại xa lạ, trong trí nhớ của hắn cũng không có người này tồn tại. Nhưng Linh Diên thì vẫn có, mà trong trí nhớ của hắn, Linh Diên cũng chiến thắng cổ đế tử của Phục Hy Tiên Thống trong cuộc cạnh tranh thiếu hoàng, trở thành thiếu hoàng đương đại. Ngoài ra, Linh Diên còn có một thân phận đặc thù, thân phận này liên quan đến cổ tiên đình đã bị hủy diệt đã lâu, còn liên quan đến một nhân vật quan trọng nhất thời kỳ cổ tiên đình. Thậm chí nhân vật này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cách cục tiên đình, cho nên Đế Hạo Thiên cần bố cục trước. Linh Diên là một trong những thủ đoạn quan trọng để hắn nhất thống tiên đình. Thân là tiên đình thiếu hoàng, lại có quan hệ không rõ ràng với thần tử quân gia, chuyện này thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Đế Hạo Thiên lạnh nhát nói, trong lòng chúng ta, chủ nhân mới là hoàng duy nhất trong toàn bộ tiên đình. Không sai, lấy thân phận của thiếu hoàng đại nhân thì có thể bãi miễn thiếu hoàng đương đại kia. Các tùy tùng đó đều mở miệng nói, việc này không vội, trong lòng bổn thiếu hoàng đã có tính toán rồi. Món nợ của lão thập lục cứ ghi nhớ trước, các ngươi đi ra ngoài trước, hỏi thăm tin tức tình báo khắp nơi. Đế Hạo Thiên vung tay áo và nói, thuộc hạ tuân mệnh, các tùy tùng đều chắp tay rồi rời đi. Vẻ mặt Đế Hạo Thiên đạm mạc vững vàng, không cao ngạo không nóng nảy. Tất cả đều như nằm trong sự khống chế của hắn, tuy rằng có vài chuyện lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, nhưng phần lớn vẫn là nhất trí. Kế tiếp phải thận trọng từng bước, còn lại ba khối tiên chi thạch bàn, phải âm thầm tìm kiếm mới được. Ngoài ra, cũng nên nghĩ cách chỉnh hợp tiên đình đã chia cắt thành 9 đại tiên thống. Không bao lâu nữa thì nơi đó sẽ hiện thế, đó chính là cơ hội tốt để tiên đình gầy dựng lại lực lượng. Còn có Linh Diên, nàng là một quân cờ quan trọng, không thể có sơ suất gì, càng không thể bị thần tử quân gia gì đó quấy nhiễu. Mặt khác, còn phải liên hệ với thế lực kia trước, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Trong trí nhớ của ta thì đó hẳn là vị nào đó của yêu thần cung trong hoang thiên tiên vực. Đế Hạo Thiên sắp xếp lại ký ức trọng sinh của mình, sửa sang lại một ít chuyện phải làm ra. Những thứ đó đều là thủ đoạn để ngày sau hắn chiếm trước tiên cơ. Sau khi điều chỉnh lại suy nghĩ, Đế Hạo Thiên ngồi xếp bằng trong hư không, tương dung với khí tức thiên địa của thời đại này. Đây là chuyện mà một ít quái thai cổ đại, thiên kiêu cấp chủng tử đều sẽ làm, nhằm giúp mình dung nhập với thời đại này một cách hoàn mỹ. Chỉ là khác với những người khác. Đế Hạo Thiên không phải chỉ là thiên kiêu trầm miên, hắn còn là thiên kiêu trọng sinh. Quân Tiêu Giao, thú vị đấy, vạn sự vạn vật đều có nhân quả. Nhưng hắn lại như đột nhiên xuất hiện, không dính bất cứ nhân quả nào thậm chí thay đổi cả một ít lịch sử trong trí nhớ của ta. Quân Tiêu Giao, rốt cuộc ngươi là tồn tại gì? Đế Hạo Thiên hơi nheo đôi mắt lại, cặp mắt như trăng bạc kia vô cùng thâm thúy. Hắn biết được tất cả những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai, lại hoàn toàn không biết gì về Quân Tiêu Giao cả. dù sao rất nhanh có thể gặp mặt, đến lúc đó sẽ nhìn thấy người vốn không nên tồn tại này. Đế Hạo Thiên thản nhiên cười. Chương 1514 Đế Hạo Thiên thận trọng từng bước, lại được cắt sau hẹ. Chương 1514 Đế Hạo Thiên thận trọng từng bước, lại được cắt sau hẹ. Tin tức Thiếu Hoàng Tiên Đình cổ đại, Đế Hạo Thiên thức tỉnh từ tiên nguyên bị hắn ta cố tình che giấu nên cũng không trực tiếp truyền ra. Dù sao Đế Hạo Thiên cũng muốn thận trọng từng bước, hắn còn không muốn khiến người ta chú ý quá sớm. Phía tiên viện, rất nhiều thiên kiêu đều đang chuẩn bị vì hư thiên giới. Thời gian 3 tháng nhanh chóng qua đi, trong động phủ của Quân Tiêu Dao, hắn mặc một bộ bạch y trắng hơn cả tuyết, ngồi xếp bằng trên hư không. Chung quanh hắn có rất nhiều sức mạnh pháp tắc vần quanh, quỹ đạo như chư thiên sao trời vận hành. Hiện tại tuy rằng cảnh giới của Quân Tiêu Dao chưa thay đổi, nhưng khí tức lại thâm thúy hơn trước kia quá nhiều. Mượn dùng năng lượng tinh thuần có được khi luyện hóa ách hỏa trong tam thế đồng quan, trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Quân Tiêu Dao đã cô đọng tiên khí tạo hóa, tiên khí nguyên tử thành pháp tắc tạo hóa và pháp tắc nguyên tử. Nói cách khác, hiện tại Quân Tiêu Dao có tổng cộng 13 pháp tắc, vậy đã cường đại hơn cực cảnh chí tôn có được 9 đạo pháp tắc quá nhiều. Hơn nữa đó còn chưa phải cực hạn của Quân Tiêu Dao. Hô, Quân Tiêu Dao mở mắt ra, thở nhẹ ra một hơi. 13 pháp tắc cũng coi như tạm ổn đi, nhưng còn chưa đủ. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, nếu lời này truyền ra ngoài thì không biết sẽ khiến bao nhiêu thiên kiêu câm nín. Sau đó, vận mệnh mách bảo, như có cảm giác nào đó, Quân Tiêu Dao hơi nhăn mày lại. Hắn mơ hồ có cảm giác như có tồn tại nào đó âm thầm muốn tính kế hắn. Sau khi tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao mạnh lên thì cảm giác thần hồn của hắn cũng và cảm ứng tiềm thức cũng càng cao. Nhưng người muốn đối phó Quân Tiêu Dao quá nhiều, người căm thù hắn cũng quá đông, cả Quân Tiêu Dao cũng đếm không hết. Chẳng lẽ là Thiếu Hoàng cổ đại kia phá phong, Quân Tiêu Dao suy đoán. Dù sao trong thời gian gần đây, người duy nhất hắn trêu chọc cũng chỉ có Thiếu Hoàng cổ đại kia. Bỗng nhiên muốn ăn bánh rán nhân hẹ. Quân Tiêu Dao mang theo hàm ý mà lẩm bẩm, muốn ăn bánh rán nhân hẹ thì phải tìm nguyên liệu tươi mới, cho nên Quân Tiêu Dao muốn làm lại nghề cũ, biến thành nông phu đi cắt rau hẹ. Sau khi hoàn tất tu luyện tạm thời, Quân Tiêu Dao cũng chắp tay đi ra động phủ. Ngoài động, một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt thế, tố y lộng xa, váy dài kéo đất, dịu dàng như nước, ngọc đoan trang đứng ở nơi đó. Thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, trên ngọc nhan trắng muốt như tuyết lộ ra một chút ý mừng, nháy mắt đi tới trước người Quân Tiêu Dao. Ngươi xuất quan rồi, nữ tử này, tự nhiên là Lạc Tương Linh, ngươi vẫn luôn đợi ở bên ngoài sao? Quân Tiêu Dao lên tiếng hỏi. Lạc Tương Linh khẽ gật đầu nói, ừm, bởi vì sợ quấy rầy đến ngươi. Quân Tiêu Dao nghe xong, im lặng không nói. Vị nữ tử này từ dị vực, một đường theo hắn đi vào tiên vực, từ từng phương diện xem xét, đều có thể nói hoàn mỹ. Thực lực khiến người khiếp sợ, dung mạo tuyệt mỹ, trong tính cách lại có một tia đơn thuần và chấp nhất không thuộc về người. Hơn nữa đã nhận định Quân Tiêu Dao thì sẽ không thay đổi. Điều này khiến cho Quân Tiêu Dao của hiện tại có chút không biết nên đối mặt ra sao. Cái gọi là không cưới hà cớ gì thả thính, chính là ý tứ này. Bây giờ hắn vừa mới hứa hẹn đính hôn với Song Mỹ Khương gia, thật đúng là không nên lại xử lý chuyện của Lạc Tương Linh, chỉ có thể trước như vậy đi tiếp. Tương Linh ngươi tới đây là vì, hư thiên giới sắp mở ra rồi, đó là một lần cơ duyên mà tiên viện hứa tặng cho ngươi. Lạc Tương Linh lên tiếng. Nàng sợ Quân Tiêu Dao vì bế quan mà bỏ qua lần cơ duyên lớn này. Đã biết, Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng rất tò mò, nơi đó chỉ có thể dùng nguyên thần đi vào, đến tột cùng có cơ duyên lớn gì. Thậm chí ngay cả một ít cơ duyên ở trong đó, ngay cả quân gia cũng rất khó lấy ra. Nếu như không phải vì cái cơ duyên này, Quân Tiêu Dao cũng lười đến tiên viện. Tiêu Dao ca ca, xa xa, giọng nói thanh thúy như chuông bạc vang lên. Là Khương Lạc Ly. Nàng cũng xuất quan, không muốn bỏ qua cơ duyên hư thiên giới lần này. Lúc nhìn đến Lạc Tương Linh, Khương Lạc Ly hơi thu liếm lại một chút, gật nhẹ đầu nói, gặp qua Lạc trưởng lão. Bản thân Lạc Tương Linh chính là cường giả chuẩn đế, bây giờ lại còn trở thành trưởng lão vinh dự của Cửu Thiên Tiên Viện. Khương Lạc Ly đương nhiên không dám có gì bất kính với nàng. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Khương Lạc Ly, cô nàng này bế quan một khoảng thời gian không gặp, có vẻ lại càng tươi ngon mọng nước, cái trán trắng nõn có ánh sáng trí tuệ lưu truyền. Cả người tựa như được một tầng hào quang che phủ, cực kỳ thánh khiết. Quả thực chính là một tiểu tiên nữ xuất trần. Xem ra lần bế quan này, thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ. Phát hiện khí tức mờ mịt bên trong cơ thể Khương Lạc Ly, Quân Tiêu Dao cười nhẹ nói. Khương Lạc Ly hơi đắc ý, đôi mắt loan cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đó là đương nhiên, Tiêu Dao ca ca tận lực giúp ta như vậy, ta cũng không thể làm bùn nhão nâng không dậy nổi. Nếu như không phải có trợ giúp của thế giới thụ, Khương Lạc Ly muốn tu luyện nguyên linh giới trong cơ thể còn không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhìn điệu bộ hết sức thân thiết của Khương Lạc Ly với Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh ở bên cạnh, ánh mắt có vẻ u ám. Trước đó nàng chỉ biết rõ quân tiêu giao của dị vực, không biết trước đây quân tiêu giao đã từng trải qua những gì. Về sau, nàng cũng hỏi thăm ở tiên viện một chút, mới biết được quân tiêu giao ở tiên vực, nhân sinh muôn màu muôn vẻ như thế, lại còn có tuyệt thế hồng nhan kiệt xuất như vậy si tình với hắn. So sánh qua lại, Lạc Tương Linh cảm giác bản thân mình cái gì cũng không có, chỉ là cho quân tiêu giao một chút trợ giúp ít ỏi ở dị vực mà thôi. Trong lúc nhất thời, Lạc Tương Linh trầm mặc, Khương Lạc Ly cũng phản ứng lại, đôi mắt nhỏ lanh lợi âm thầm liếc mắt ngó quân tiêu giao một chút. Không còn cách nào, ai bảo nam nhân nhà nàng ưu tú như vậy chứ? A Di xinh đẹp của dị vực còn có thể gạt tới tiên vực. Nhận thấy bầu không khí có loại xấu hổ vi diệu, quân tiêu giao ho khan một tiếng. Hắn tình nguyên đối diện với 100 ách họa trung cực, cũng không muốn đối diện với chàng diện tu la kiểu này. Mà đúng lúc này, tiếng chuông đông đông bất chợt vọng tới. Chuông trời vang lên, Khương Lạc Ly lên tiếng, không sai biệt lắm nên xuất phát rồi, lần này hư thiên giới chỉ là nguyên thần tiến vào, sẽ không có nguy hiểm gì lớn, ta đi trước. Lạc Tương Linh nói xong, lập tức quay người rời đi. Quân tiêu giao âm thầm thở dài, ngược lại nói, đi thôi, xem thử tạo hóa trung cực mà đại trưởng lão tiên viện đã nói, đến cùng có vui sướng bất ngờ gì. Tiên viện, trên quảng trường khổng lồ một nơi lơ lửng ở trong hư không. Vô số tiếng xé gió vang lên, rất nhiều bóng dáng buông xuống nơi này. Có điều so với đệ tử tiên viện, người tới cũng không tính nhiều. Bởi vì lần cơ duyên này, không phải ai cũng có tư cách tiến về phía trước. Chỉ có thiên kiêu ưu tú nhất mới có tư cách đi đến. Cho nên, có thể đi trước đến hư thiên giới, đều là mũi nhọn trong mũi nhọn, chủng tử trong chủng tử. Vậy nên đừng thấy thiên kiêu đến đây rất nhiều, nhưng chân chính có thể đi trong đó, cùng lắm chỉ là một phần nhỏ trong số họ. Phần lớn đều là đến ăn dưa xem trò vui. Chương 1515 trưởng tử của bất tử cổ hoàng, Hoàng Niết Đạo. Chương 1515 trưởng tử của bất tử cổ hoàng, Hoàng Niết Đạo. Trong hư không, một vị lão giả áo gai đứng thẳng tại chỗ. Ông ấy là người dẫn đầu tiên viện lần này, tam trưởng lão tiên viện, Tu Mạc. Mà lúc này, đã có một ít thiên kiêu hiện thân. Đám người Linh Diên, Cổ Đế Tử, Đế Phật Tử chuyển thế, Long Giao Nhi, Cơ Thanh Y. Mặc dù bọn họ không phải thiên kiêu cấp chủng tử đứng đầu, về sau chui từ dưới đất lên, nhưng lại là nhân tài kiệt xuất nhất đương thời, đều đi tới trung cực cổ lộ. Dựa trên mức độ nào đó mà nói, xem như chủng tử mạnh nhất đương thời. Tiên viện cũng rất tận tâm bồi dưỡng bọn họ, lúc bọn họ vừa mới gia nhập tiên viện cũng từng cho tạo hóa khiến người khiếp sợ. Bấy giờ mới có khả năng để cho bọn họ, có thể ở trên tu vi, đuổi kịp những nhân vật cấp chủng tử ngủ say này. Hơn nữa một ít kẻ có lòng đều chú ý tới. Linh Diên và Cổ Đế Tử, tuy đều là thiên kiêu đương thời kiệt xuất nhất tiên đình, nhưng bọn họ đều tự đứng thẳng ở hai bên, và lại lờ mờ có vẻ đối lập. Trong lòng rất nhiều người đều âm thầm giật mình, đây chẳng lẽ là khởi đầu của tranh đoạt quyền lợi tiên đình sao? Tam trưởng lão Tu Mạc chứng kiến một màn này, chỉ đứng ngoài cuộc, nhưng trong lòng cũng âm thầm thở dài. Hay cho một thần tử quân gia, đại trưởng lão quả nhiên không sai, nói không chừng ngày sau tiên đình thực sự có thể đưa vào trong tay hắn. Đương nhiên, Tu Mạc cũng chỉ là ngẫm ở trong lòng mà thôi, sẽ không nói ra. Dù sao tiên đình của hiện tại vẫn là bá chủ ở bên ngoài, cũng có một lá bài tẩy chưa lộ rõ ra. Chính là vị thiếu hoàng cổ đại kia. Nếu như nói tiên đình có tồn tại trẻ tuổi nào có tư cách chính diện cứng trọi cứng với quân tiêu giao, phỏng chừng cũng chỉ có vị thiếu hoàng cổ đại ấy. Bây giờ Cổ Đế Tử cũng chỉ có thể đứng dựa sang bên. Theo thời gian trôi qua, thiên kiêu đến đây càng ngày càng nhiều. Một ít thiên kiêu quân gia cũng xuất hiện, đám người quân Lăng Thương, bọn họ cũng đang tu tập ở tiên viện. Còn có một đám tùy tùng của quân tiêu giao và một ít người bên cạnh, đám người Ngọc Thiền Quyên, Thỏ Ngọc Thái Âm, Long Cát Công Chúa. Thật ra có một ít người, ví dụ như Thỏ Ngọc Thái Âm, vốn không có tư cách tiến vào hư thiên giới trước. Nhưng chỉ cần là người có quan hệ với quân tiêu giao thì đều gà chó thăng thiên, chớ nói chi chỉ một con thỏ. Thậm chí ngay cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chỉ đi theo quân tiêu giao một đoạn thời gian cực ngắn, cũng chiếm được ưu đãi của tiên viện. Điều này đã khiến cho rất nhiều thiên kiêu đỏ mắt, sớm biết thì lúc ở cổ lộ nên mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh quân tiêu giao rồi, mà bây giờ đã vô dụng. Đừng nói là tùy tùng, cho dù là nha hoàn, thú cưỡi bên người quân tiêu giao, cũng không phải người bình thường có thể đảm đương. Bộ không thấy thú cưỡi của quân tiêu giao đều là chuẩn đế đó sao? Mà đúng lúc này, xa xa có hai bóng người khoan thai đi đến, chính là quân tiêu giao và Khương Lạc Ly. Chỗ này tức khắc xôi trào, tất cả mọi người đều biết. Cơ duyên hư thiên giới lần này, phần lớn là bởi vì tiên viện muốn mượn sức quân tiêu giao, bổ sung hắn vào chỗ thiếu. Tất cả thiên kiêu tiên viện đều xem như lây dính ánh sáng của quân tiêu giao. Trong mắt rất nhiều đệ tử tiên viện đều lộ ra vẻ cảm kích sùng bái. Đây là bản năng sùng bái đối với anh hùng. Bọn họ đã không còn xem Quân Tiêu Dao như bạn đồng trang lứa đối đãi, mà coi hắn như là tồn tại thần linh. Đương nhiên, cũng có một ít thiên kiêu mang vẻ mặt mất tự nhiên. Càng đừng nhắc tới Cổ Đế Tử. Long Giao Nhi hơi chột dạ, sau khi bị Quân Tiêu Dao đánh về nguyên hình, vẫn luôn một mực duy trì dáng vẻ tiểu la lị, đã không còn vẻ uy nghiêm của nữ hoàng long tộc và bá thể. Bây giờ nàng ta nhìn thấy Quân Tiêu Dao, có cảm giác kiểu như chuột nhìn thấy mèo, không thể không chột dạ, sợ Quân Tiêu Dao chú ý tới nàng ta, tìm nàng ta tính sổ. Ngoài ra, còn có Cơ Thanh Y, thấy Quân Tiêu Dao, nàng vô thức giơ tay ngọc lên, chạm đến gương mặt đang đeo mạng che mặt của mình một cái. Lúc ở biên hoang, nàng ta đã từng giao thủ với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao ép ra bí mật của nàng ta, cũng chính là tiên khí, lạc ấn tiên ma đồ. Còn lưu lại một vết lực hỗn độn ở trên gương mặt xinh đẹp của nàng ta. Có ý gõ nàng ta một cái. Khi đó, Cơ Thanh Y còn hơi nghi ngờ, trong lòng có chút ý tưởng. Bây giờ, nàng ta đã hiểu vị hỗn độn thể dị vực ấy, chính là Quân Tiêu Dao. Điều này khiến cho cảm giác xấu hổ và giận dữ trong lòng Cơ Thanh Y hơi chuyển biến thành chút phức tạp nho nhỏ. Nàng ta tâm cơ thâm trầm, ngay cả quý đạo nhất nhân tiên thể cũng bị nàng ta tính kế chết. Nhưng đối diện với nam nhân này, Cơ Thanh Y luôn cảm giác mình bị cản tay khắp nơi. Lúc này, xa xa bỗng nhiên có giọng nói vang lên, bình thản mà lại kèm theo một tia mỉa mai bóng gió. Không hổ là chiến thần dị vực liên tục chảm hơn 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử, bây giờ lại trở thành đại anh hùng của tiên vực chúng ta, thật là khiến người cảm thán. Nghe được lời này, biểu cảm trên mặt rất nhiều thiên kiêu đều thay đổi. Đây là ai, dám nhằm vào Quân Tiêu Dao như thế? Rất nhiều người đều đưa mắt nhìn lại, nơi xa có ngọn lửa màu đen quét qua, trong đó một bóng dáng thấp thoáng mông lung hiện lên. Bóng dáng này khiến cho nhiều người nhất thời sửng sốt, là hắn, trưởng tử của bất tử cổ hoàng, Hoàng Niết Đạo. Ngọn lửa màu đen kia cháy lan ra đồng cỏ, giống như có thể đốt sập cả thiên khung. Đó là bất tử hỏa đặc thù của nhất tộc bất tử thần hoàng. Tộc Phượng Hoàng và Long tộc giống nhau, huyết mạch rất rộng, cũng không chỉ giới hạn ở một mạch. Trong Long tộc, có huyết mạch mạnh nhất Thái Hư Cổ Long. Trong tộc Phượng Hoàng đương nhiên cũng có, bất tử thần hoàng chính là nổi bật nhất trong số đó. Chính là một trong những huyết mạch vừa cổ xưa lại mạnh mẽ nhất của tộc Phượng Hoàng. Tộc nhân của một mạch này hết sức thưa thớt, cho dù là ở trong yêu hoàng cổ động cũng rất hiếm gặp. Người mạnh nhất nổi danh nhất bất tử thần hoàng, đương nhiên chính là vị bất tử cổ hoàng đã từng uy lâm tiên vực kia. Nghe đồn bất tử cổ hoàng từng dùng bất tử hỏa, sống sờ sờ luyện hóa một vị đại đế thành một bãi bổn nguyên đế. Rất nhiều người đều cho rằng, thực lực của bất tử cổ hoàng có lẽ đã vượt qua đại đế bình thường, bước vào cảnh giới cấp độ sâu hơn. Mà giờ phút này, khi nhìn đến ngọn lửa màu đen này, tất cả mọi người đều biết, người tới là ai? Trưởng tử của bất tử cổ hoàng, tiểu tổ của yêu hoàng cổ động, Hoàng Niết Đạo. Ngọn lửa màu đen tán đi, lộ ra bóng người trong đó. Đó là một thanh niên thân mặc hoa phục màu vàng đen, gương mặt vô cùng tuấn tú, có vẻ lạnh lùng. Đường vân cổ xưa ở mi tâm đang lóe lên, đôi cánh phượng hoàng màu vàng đen ở sau lưng còn đang lượn lờ tí ti bất tử hỏa màu đen. Khí tức cũng rất mạnh mẽ, sâu không lường được, hơn xa thiên kiêu cấp chủng tử thông thường, tạo cho người ta áp lực cực lớn. Nhưng ngẫm lại cũng đúng, dù sao hắn ta cũng là huyết thống của bất tử cổ hoàng, có huyết mạch cổ hoàng trực hệ nhất. Có thể nói rất nhiều thiên phú huyết mạch của bất tử cổ hoàng đều tập trung ở trên người Hoàng Niết Đạo. Tiểu tổ của yêu hoàng cổ động, Hoàng Niết Đạo, chương 1516 mục đích của chân lý chi tử. Chương 1516, mục đích của chân lý chi tử. Rất nhiều thiên kiêu đều im lặng, Hoàng Niết Đạo, nghe tên là biết bất tử cổ hoàng kỳ vọng ở đứa con nối dõi này cỡ nào. Niết Đạo trường sinh, cái tên này cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Hơn nữa hắn ta là con ruột của bất tử cổ hoàng, cho nên ở yêu hoàng cổ động, bối phận cực cao. Thậm chí một ít lão nhân đối diện với hắn ta, đều phải cung kính gọi một tiếng tiểu tổ. Trước đó ở biên hoang, vị hoàng nữ yêu hoàng cổ động bị Quân Tiêu Dao tiêu diệt, thân phận với Hoàng Niết Đạo ở trước mắt mà nói, cơ bản là không cách nào sánh bằng. Một vị là thiên kiêu cấp chủng tử vĩ đại, một vị là tồn tại cấp tiểu tổ. Giờ phút này, Hoàng Niết Đạo nhìn sang Quân Tiêu Dao, biểu cảm trên mặt cũng hết sức bình thản thong dong. Bây giờ ở tiên vực, người dám chính diện cương với Quân Tiêu Dao có không tới mấy vị. Hoàng Niết Đạo tự đánh giá, hắn ta có tư cách này. Quân Tiêu Dao thản nhiên nhìn thoáng qua Hoàng Niết Đạo một chút. Đúng là hắn ta so với những chủng tử thái cổ hoàng tộc khác, khí tức mạnh hơn một đoạn. Nhưng mà, cũng chỉ là như thế mà thôi. Ta còn chưa có truy đến cùng một ít mánh khóe của thái cổ hoàng tộc các ngươi và dị vực, chó cắn người ngược lại sủa trước. Quân Tiêu Dao trả lời, cực kỳ sắc bén. đã chỉ ra một ít hành động không thể lộ ra ngoài ánh sáng của thái cổ hoàng tộc, lại mắng Hoàng Nhất Đạo. Mắt Hoàng Nhất Đạo hơi nheo lại, trong mắt có ngọn lửa màu đen lóe lên rồi biến mất. Ngươi giết hoàng nữ của yêu hoàng cổ động chúng ta, chính là khiêu khích yêu hoàng cổ động ta. Hoàn toàn đắc tội với thái cổ hoàng tộc, với ngươi không có lợi ích gì cả, chớ nói chi là quân gia các ngươi, bây giờ còn đang chống đỡ nguyền rủa ách hỏa. Ngụ ý, quân gia và quân Tiêu Dao đã không còn quá nhiều vốn liếng để kiêu căng phách lối. Quân Tiêu Dao lười nhiều lời, lúc này lại có một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên. Tên người chim kia, kiêu ngạo cái gì, có gan thì nhắm vào ta ra ra ngươi đây. Giọng nói này từ trên người quân Tiêu Dao phát ra, khiến cho rất nhiều người đều sững sờ. Sau đó, bọn họ thấy được, chỉ có một con kiến màu tử kim lớn nhỏ cỡ một ngón út, đứng ở trên đầu vai quân Tiêu Dao. Chính là thần ma kiến Tiểu Y. Hửm, trong mắt Hoàng Nhất Đạo lại hiện lên một tia lãnh ý. Người chim, cái này với tộc Phượng Hoàng mà nói, hoàn toàn là sỉ nhục. Chỉ là khi nhìn đến tiểu thần ma, ánh mắt Hoàng Nhất Đạo lại hơi ngưng tụ. Hắn ta có thể cảm giác được, huyết mạch đế vương mênh mông trên người tiểu thần ma. Đó là tồn tại cấp bậc gần giống như hắn ta, trưởng tử của thần ma đại đế. Hoàng Nhất Đạo hờ hững lên tiếng, danh của thần ma đại đế, thế nhưng không hề yếu hơn bất tử cổ hoàng. Ông ta đã từng tham gia đại chiến hai giới, cuối cùng dẫn tới bất hủ cấp thiên tai dị vực ra tay, cộng thêm cả bất hủ vương chặn đường vây giết, mới khiến cho thần ma đại đế vẫn lạc. Có thể nói, luận địa vị và huyết mạch, tiểu thần ma không hề thua kém Hoàng Nhất Đạo. Mà bây giờ, tiểu thần ma kiến gần như đã trở thành tiểu tùy tùng của quân Tiêu Dao. Chậc chậc, vị đó cũng là trưởng tử của thần ma đại đế đấy, thân phận không dưới Hoàng Nhất Đạo. Rất nhiều thiên kiêu đều đang xem diễn, thần ma đại đế chính là công thần của tiên vực ta, nể mặt ông ấy, ta không so đo với ngươi. Hoàng Nhất Đạo phất ống tay áo, không tiếp tục mở miệng. Quân Tiêu Dao cũng lười nhiều lời. Khương Lạc Ly lại lắc đầu ngầm mỉa mai, ái chà, nói về nỗi sợ thanh tao thoát tục như thế, bản cô nương coi như đã được mở mang tri thức cái gì gọi là da mặt dày. Bị một vị mỹ nhân châm chọc, với phái nam mà nói, hiển nhiên hơi khó chịu. Hoàng Nhất Đạo chỉ hừ lạnh một tiếng, đúng lúc này, lại có một giọng nói lãnh đạm vang lên. Chư vị cần gì phải đối chọi gay gắt như thế, chân chủ có lời, vạn linh hài hòa, mới là tín ngưỡng chân chính. Giọng nói này vừa tách biệt lại vừa mờ mịt, thậm chí còn kèm theo tiếng vạn linh hiến tế và phản sướng. Nghe được giọng nói này, cặp mắt rất nhiều người đều chấn động. Cổ Lan Thánh Giáo, chân lý chi tử, đám người theo tiếng nhìn lại, xa xa từng đám mây lành. Một vị nam tử thân mặc trường bào hiến tế thánh khiết, đứng ở đám mây. Tay hắn ta cầm một cây pháp trượng màu vàng óng ánh, khuôn mặt vô cùng khôi ngô thần thánh. Toàn thân ở trong hào quang thần thánh vô tận và ánh sáng tín ngưỡng bao phủ. Sau đầu có một cái vòng thần chân lý màu vàng kim óng ánh, tản mát ra lực tín ngưỡng hùng hậu. Chính là chân lý chi tử của Cổ Lan Thánh Giáo. Cổ Lan Thánh Giáo và Tây Thiên Giáo giống nhau, đều là đại giáo tiếng tăm lừng lẫy cửu thiên tiên vực, tín đồ vô số. Hơn nữa những đại giáo này đều am hiểu nhất là vận dụng lực tín ngưỡng. Giờ phút này, chủng tử của Cổ Lan Thánh Giáo, chân lý chi tử hiện thế. Không ai biết tên thật hắn ta là gì, thậm chí ngay cả người của Cổ Lan Thánh Giáo đều chỉ xưng hô hắn ta là chân lý chi tử. Giống như hắn ta chính là hóa thân của chân lý, đại biểu cho cao thượng tối cao. Tai họa của dị vực vừa mới bình định, ta cảm thấy chúng ta không nên nội loạn mà cần phải nắm chắc cơ hội cực tốt này, để thăng chính mình. Chân lý chi tử, mặt mày bình thản, trên mặt luôn luôn lộ ra nụ cười vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp. Khiến cho người nhìn qua có cảm giác như được khai sáng. Hắn ta ở trong thế hệ trẻ tuổi, xác thực cũng có thanh danh tương đối tốt. Rất ít người tranh đấu với hắn ta, nếu như không phải hắn ra tay với người của yêu hoàng cổ động ta trước, bản tiểu tổ đương nhiên cũng lười rước lấy phiền phức. Hoàng Nhất Đạo lãnh đạm lên tiếng, chân lý chi tử cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Hắn ta ngược lại nhìn sang quân Tiêu Dao, quan sát một chút rồi mới nói, không hổ là anh hùng cứu vớt thiên vực chúng ta, thảo nào có thể nhận vạn linh cúng bái. Quân Tiêu Dao cũng liếc mắt nhìn chân lý chi tử một chút, mặt không cảm xúc. Trong lòng cũng âm thầm để mắt tới. Chân lý chi tử, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhàng, biểu cảm bình thản. Nhìn qua giống hệt như một người hòa giải, dáng vẻ không tranh quyền thế. Nhưng quân Tiêu Dao lại có thể mơ hồ cảm nhận được, trong ánh mắt đánh giá hắn của chân lý chi tử, ngầm chứa một loại nóng cháy nhàn nhạt. Nguyên nhân, quân Tiêu Dao ngay lập tức đoán được, pháp thân thần linh tín ngưỡng, Cổ Lan Thánh Giáo am hiểu nhất là gì? Tu luyện lực tín ngưỡng, mà pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ là thể hiện cực hạn của lực tín ngưỡng. Mượn dùng lực lượng pháp thân thần linh, quân Tiêu Dao thậm chí còn có thể chiến một trận với ách hỏa trung cực, bàn tay gây tội ác phía sau màn dị vực. thử hỏi Cổ Lan Thánh Giáo có thèm muốn pháp thân thần linh hay không? Tuyệt đối là nhìn mà thèm, càng đừng nói Quân gia trước đó, thật sự còn có xung đột với Cổ Lan Thánh Giáo. Chi nhánh Cổ Lan Thánh Giáo Hoang Thiên Tiên Vực là bị Quân gia diệt. Bản thân Quân Tiêu Giao cũng từng giết mấy đứa con cưng của Thánh Giáo. Cho nên nói chân lý chi tử không hề có chút địch ý nào với hắn, Quân Tiêu Giao tuyệt đối không tin. Chương 1517 Yến Vân Thập Bát Kỵ tự tìm đường chết. Chương 1517 Yến Vân Thập Bát Kỵ tự tìm đường chết. Hay cho một kẻ khẩu Phật tâm xa, đánh chủ ý tới pháp thân thần linh trên người của ta. Quân Tiêu Giao nghĩ thầm trong bụng, đây không chỉ là ý tưởng của một mình chân lý chi tử. Chỉ sợ rất nhiều cao tầng của Cổ Lan Thánh Giáo đều nghĩ như vậy. Nếu như thật sự để cho Cổ Lan Thánh Giáo đạt được pháp thân thần linh, vậy chẳng phải bọn họ sẽ vô địch sao? So với loại tính tình thẳng thắn như Hoàng Nhất Đạo này, loại nham hiểu như chân lý chi tử mới càng khiến cho người ta phải đề phòng hơn. Có điều, người ngấp nghé pháp thân tín ngưỡng thần linh của ta. Ta cũng tò mò về phương pháp tu luyện tín ngưỡng của Cổ Lan Thánh Giáo đấy. Nét mặt Quân Tiêu Giao không đổi, trong lòng lại đang bắt đầu tính kế. Ai dám tính kế hắn, hắn sẽ tính kế trả lại gấp bội. Hả, trong lòng chân lý chi tử, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh thêm một chút. Hắn ta nhìn Quân Tiêu Giao một lát, phát hiện biểu cảm của hắn không có gì khác thường. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra một chút ý đồ gì rồi? Chân lý chi tử nghĩ thầm trong bụng, có thể nói, đây chính là một loại đánh cờ vô hình. Ngay lúc bầu không khí ở hiện trường đang có chút ngưng kết, xa xa lại có bóng người hiện lên, sẽ không phải còn có đại lão nào đó xuất hiện chứ? Rất nhiều thiên kiêu đều nhìn đến chết lặng, yêu nghiệt mạnh nhất các lộ đều đã hiện thân. Lần này, không phải một người hai người xuất hiện, mà là khoảng chừng 6-7 bóng người đồng thời hiện thân. Bọn họ tỏa hạ, đều là cưới các loại dị thú, đều là mãnh thú và dị chủng cường hãn. Là Yến Vân Thập Bát Kỵ, chẳng lẽ là vị thiếu hoàng cổ đại kia phá quan hiện thế? Lúc nhìn rõ bóng dáng đám người kia, thiên kiêu trên quảng trường đều xôn xao một mảnh. Nếu như nói bây giờ có vị thiên kiêu thần bí nào khiến cho người khác chú ý nhất, ngoài vị tiên thiên hỗn độn thể thần bí bị phong ấn ở cổng hỗn độn ấy ra thì chính là thiếu hoàng cổ đại của tiên đình. Có điều, khiến cho mọi người hơi thất vọng chính là, chỉ có một ít người trong Yến Vân Thập Bát Kỵ đến. Vị thiếu hoàng cổ đại kia cũng không có đến đây, những kỵ sĩ cường đại đến chỗ này, nam có nữ có, mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ. Đừng nói bản thân bọn họ, ngay cả vật cưỡi mà bọn họ đang ngồi cũng đã mạnh hơn rất nhiều thiên kiêu rồi. Cái này cũng rất bình thường, bọn họ là nhân vật cùng một thời đại với thiếu hoàng cổ đại Đế Hạo Thiên, đều là nhân tài kiệt xuất nhất ở thời đại ấy. Đừng thấy trước đó Quân Tiêu Giao tiện tay liền diệt sát 3 người lão thập lục. Đó là bởi vì bọn họ đối mặt chính là Quân Tiêu Giao. Nếu như đổi lại là bất kỳ một thiên kiêu cấp chủng tử nào, đều không thể nhẹ nhàng chém giết nhân vật trong Yến Vân Thập Bát Kỵ như vậy. Trước mắt, 6-7 người này đến, lộ rõ địch ý không hề che giấu. Bọn họ nuốt không trôi cục tức này, thân là tùy tùng của thiếu hoàng cổ đại, bọn họ chưa từng bị người miệt thị như vậy, không phải sao? Quân Tiêu Giao, sổ sách của 3 người lão thập lục, người chuẩn bị tính sao đây? Một vị kỵ sĩ trong đó mở miệng, lạnh giọng nói. Quân Tiêu Giao cơ bản không thèm để ý tới, ánh mắt càng không đặt tới trên người bọn họ, trực tiếp không nhìn. Đủ rồi, vừa phải thôi, tam trưởng lão Tu Mạc nhàn nhạt cau mày nói. Tam trưởng lão, việc này không liên quan đến ông, chúng ta là tùy tùng của thiếu hoàng, cần đòi lại một cái công đạo. Một vị kỵ sĩ khác lên tiếng, mặt mày tam trưởng lão cũng hơi trầm xuống. Xem ra là vị thiếu hoàng cổ đại kia đã cho bọn họ quá nhiều lực lượng, ngay cả trưởng lão tiên viện ông ấy cũng không để vào mắt. Mấy vị kỵ sĩ kia đều nhìn về phía Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao vẫn như cũ coi bọn họ là không khí, như thể không nhìn thấy. Điều này khiến cho lửa giận trong lòng bọn họ càng không cách nào kiềm chế được. Làm càn, các ngươi há có tư cách đối thoại với công tử. Một trong những tùy tùng của Quân Tiêu Giao, Nghệ Vũ đứng dậy. Không sai, bằng vào thân phận của các ngươi, còn chưa có tư cách để công tử nhìn thẳng. Vong Xuyên cũng đứng dậy, còn có mấy người Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, Yến Thanh Ảnh cũng bước ra. Ngoài ra, Long Cát Công Chúa cũng đứng dậy, mặc dù nàng ta không phải tùy tùng của Quân Tiêu Giao, nhưng cũng từng là tọa kỵ của hắn. Còn có đám người Ngọc Thiền Quyên, Thỏ Ngọc Thái Âm. Điều này khiến cho đám kỵ kỵ kia, biểu cảm trên mặt đều hơi đổi. Người thừa kế Cửu Chỉ Thánh Long Đế, truyền nhân Nghệ Tộc, Luân Hồi Thánh Thể, Thái Âm Thánh Thể. Lần lượt nhìn tới từng vị thiên kiêu đứng ra này, cho dù là Yến Vân Thập Bát Kỵ, vẻ mặt từng người một đều sản sinh biến hóa. Những thiên kiêu yêu nghiệt này, vậy mà đều là tùy tùng của Quân Tiêu Giao, còn không mảy may thua kém bọn họ. Đoán chừng chỉ có tồn tại mấy vị xếp hạng đầu trong Yến Vân Thập Bát Kỵ mới có thể sánh vai cùng những yêu nghiệt này. Mặt khác, một ít anh kiệt của Quân gia đều đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào họ. Điều này khiến cho số ít người của Yến Vân Thập Bát Kỵ đều có cảm giác, chính mình làm việc có phải quá xúc động rồi không? Mà đúng lúc này, mấy vị kỵ sĩ bỗng nhiên cảm giác một loại nguy cơ đến cực điểm. Vút, trong hư không, hai bóng dáng xinh đẹp hiện lên, mang theo sát khí trước nay chưa có. Rõ ràng là hai nữ Huyền Nguyệt và Tô Hồng Y, một người đã từng là Chu Tiên Đạo, tinh linh trong bóng tối. Một người là người kế tục của Đại Hắc Thiên Thần, hậu duệ nhất mạch Hắc Thiên. Các nàng là hai thanh đao sắc bén nhất trong số tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Vù, hai nàng trực tiếp ra tay, đột nhiên mạnh mẽ vùng lên, muốn giết chết kẻ nói năng lỗ mãng với Quân Tiêu Dao. Huyền Nguyệt cầm lưỡi hái tử thần trong tay, cộng thêm thôn thiên tạo hóa thần quyết có được từ chỗ mẫu hoa bỉ ngạn kia, giết thẳng về hướng một vị kỵ sĩ trong đó. Mà Tô Hồng Y, một đôi đồng tử màu đỏ máu bắn ra ánh sáng chết chóc, cầm kính đại Hắc Thiên trong tay, thi triển ra lực hiến tế đặc thù của Hắc Thiên đế tộc. Bùm, phụt phụt, chỉ trong chớp mắt thôi, hai vị kỵ sĩ trong Yên Vân Thập Bát Kỵ, Lão Thập Tam và Lão Thập Ngũ, lập tức bị chém giết vẫn lạc. Chương 1518 va chạm giữa các tùy tùng. Chương 1518 va chạm giữa các tùy tùng. Toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không ngờ thuộc hạ tùy tùng của Quân Tiêu Dao lại sát phạt quả quyết như thế. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, người ra tay còn là hai muội tử trong veo như nước. Loại tương phản này khiến cho rất nhiều người đều ngạc nhiên không thôi. Hai vị kia, một vị là Chu Tiên Đạo, một vị Hồng Y thiếu nữ khác là thần tử Quân gia dẫn từ dị vực đến, một người hai người đều bạo lực như vậy. Muội muội đáng yêu bạo lực, yêu nha, có điều các nàng cũng thật là dũng cảm, ngay cả người dưới trướng thiếu hoàng cổ đại mà cũng dám trực tiếp giết, đến lúc đó sẽ càng khơi mào xung đột nghiêm trọng hơn. Rất nhiều thiên kiêu đang nghị luận, đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Nếu như ngay từ đầu chỉ là đám lão thập lục vẫn lạc thì cũng thôi đi. Bây giờ lại chết thêm hai người nữa. Đây quả thực là một lần rồi lại một lần vả mặt thiếu hoàng cổ đại. Cho dù là người tính tình luôn luôn bình thản thì cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà khiến cho mọi người hơi ngoài ý muốn chính là, biểu cảm trên mặt Quân Tiêu Dao lại không hề thay đổi, mặt mày lãnh đạm. Dường như không có chút cảm giác nào về việc người dưới tay mình giết người, càng không có ý tứ ngăn cản. Mà hai nữ Huyền Huyệt và Tô Hồng Y, sau khi giết xong hai vị kỵ sĩ, lại lần nữa quay người, lập tức muốn ra tay đánh giết hai kỵ sĩ khác. Lớn mật, làm càn, mấy vị kỵ sĩ hét lớn, đồng thời phẫn nộ, trong lòng cũng xuất hiện một tia hàn ý. Tùy tùng của Quân Tiêu Dao, sao một người hai người đều yêu nghiệt như thế, quả thực chính là một đám nhân kiệt mạnh nhất thời đại này, không mảy may thua kém mấy vị đại lão trong Yến Vân Thập Bát Kỵ. Bọn họ bắt đầu cảm thấy hơi hối hận, không nên xúc động như thế. Dưới tình huống còn chưa xin chỉ thị của thiếu hoàng đã muốn đến đây lấy lại công đạo. Mà đúng lúc này, trong hư không lại có hai bóng người xuất hiện. Một nam một nữ, nam tử cưỡi một con quạ máu, vóc người khỏe mạnh, cả đầu đầy tóc đỏ, toàn thân cơ bắp từng cục, in đầy ma văn đen đỏ. Hắn ta hơi nhếch miệng, chính là một miệng răng nanh như răng cá mập lởm chởm, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đây quả thực không giống như một nhân loại, mà giống như là một con ác quỷ. Còn một vị nữ tử khác thì cưỡi một con hạc tiên. Một thân váy trắng, khí chất mờ ảo tựa khói, da thịt trắng như tuyết, trong đôi mắt đẹp có ánh sáng trí tuệ. Dung mạo cũng tuyệt trần, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua một lần sẽ sinh lòng yêu mến. Hai người này đăng tràng đã khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên, khí chất tương phản quá lớn. Quả thực chính là người đẹp và dã thú, là lão tứ và lão ngũ trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ. Tiên đình bên này, có thiên kiêu hơi có hiểu biết về lịch sử một chút, giờ phút này khiếp sợ mở miệng. Yến Vân Thập Bát Kỵ, tuy đều là một nhóm nhân kiệt mạnh nhất, nhưng ẩn ẩn cũng dựa theo xếp hạng đến luận thực lực cao thấp. Ở trong Thập Bát Kỵ, có thể xếp đến hạng 4 và hạng 5, đủ để thấy được thủ đoạn của bọn họ. Nghe nói Xích Phát Quỷ đó đạt được huyết thống ma, danh xưng nhân ma, từng gây tạo sát nhiệt động trời, về sau bị vị thiếu hoàng cổ đại kia một trưởng hàng phục. Còn có Bạch Lạc Tuyết đó, cũng là một thế hệ thiên nữ, không chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối mà còn rất có tâm kế. Bởi vì ngưỡng mộ vị thiếu hoàng cổ đại kia cho nên mới tự nguyện đi theo hắn. Yến Vân Thập Bát Kỵ, ở thời đại đó rất nổi danh, cho nên mới lưu lại một ít bản ghi chép. Giờ phút này, hai người Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ hiện thân, trực tiếp chặn lại công kích của Huyền Nguyệt và Tô Hồng Y. Mấy vị kỵ sĩ còn lại cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hai người Huyền Nguyệt và Tô Hồng Y, một kích không thành thì trực tiếp lùi ra sau, mắt lạnh chăm chú nhìn vào đám người Bạch Lạc Tuyết. Bầu không khí ở chỗ này có chút ngưng trệ. Quân Tiêu Dao, thiếu hoàng cổ đại tiên đình, có thể nói đều là nhân vật hạng nặng. Trước mắt, cho dù hai người bọn họ còn chưa va chạm, nhưng tùy tùng dưới trướng cũng đã đối chọi, những kỵ sĩ còn lại đứng ở bên cạnh đám người Bạch Lạc Tuyết. Bên này, Bốn người Nghệ Vũ, Phong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, Yến Thanh Ảnh cũng đứng dậy. Cho dù là đại chiến giữa các tùy tùng nhưng cũng đủ để thu hút ánh mắt người. Bởi vì những người này đều là nhân kiệt kiệt xuất nhất. Đôi mắt đẹp của Bạch Lạc Tuyết quét qua bên này một chút, cuối cùng rơi vào trên người Quân Tiêu Dao. Không thể không nói, ngay cả Bạch Lạc Tuyết cũng hơi bị giật mình trước vẻ tuấn tú của hắn. Nam tử áo trắng này, quả thực rất đặc biệt. Luận về thân phận lẫn khí chất cao quý này, đúng là không hề thua kém chủ nhân của nàng ta. Nếu như Quân Tiêu Dao sinh ra ở thời đại Thiếu Hoàng cổ đại đó thì có lẽ Bạch Lạc Tuyết cũng không nhất định sẽ đâm đầu về phía Thiếu Hoàng cổ đại bên kia. Mà bây giờ, trên mặt Bạch Lạc Tuyết bỗng nhiên lộ ra một nụ cười mỉm có vẻ áy náy. Ngược lại để cho thần tử đại nhân chê cười rồi, đây chẳng qua chỉ là cử chỉ bốc đồng nhất thời của bọn họ, hy vọng thần tử thứ lỗi. Dù sao chủ nhân nhà ta vẫn rất mong chờ gặp mặt thần tử đại nhân một lần. Lời của Bạch Lạc Tuyết khiến cho rất nhiều người đều bất ngờ. Thế này là chủ động nhượng bộ đúng không? Song cũng có người âm thầm gật đầu. Không hổ là tồn tại dạng đa mưu túc trí trong Yến Vân Thập Bát Kỵ. Bạch Lạc Tuyết đây là lấy lùi làm tiến. Một câu tiếp theo, Thiếu Hoàng cổ đại mong chờ gặp mặt Quân Tiêu Dao. Ngụ ý không phải là nói, bảo Quân Tiêu Dao đừng có quá mức, hoàn toàn xé rách ra mặt, với ai cũng không tốt sao. Nhưng mà, khiến cho biểu cảm trên mặt Bạch Lạc Tuyết sượng cứng chính là, Quân Tiêu Dao vẫn như cũ không nhìn nàng ta, không thèm để ý. Điều này khiến cho vẻ mặt Bạch Lạc Tuyết có chút xấu hổ lẫn cứng nhắc. Nàng ta tốt xấu cũng là một thế hệ thiên nữ, tùy tùng của Thiếu Hoàng. Quân Tiêu Dao lại ngay cả ý nguyện nói một câu với nàng ta cũng không có. Hừ, Xích Phát Quỷ hơi nhếch miệng, răng nanh cá mập đúng là mài ra tia lửa. So với Bạch Lạc Tuyết, hắn ta càng thích trực tiếp xé nát kẻ địch hơn. Được rồi, đều đã ầm ĩ đủ rồi chứ, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị xuất phát thôi. Tam trưởng lão Tu Mạc thấy thế, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như ông ấy không can dự vào, để cho những tùy tùng này đánh nhau thì cũng rất đau đầu. Yến Vân Thập Bát Kỵ bên này, sắc mặt từng người đều hết sức khó coi. Bọn họ bên này đã chết mất hai người, Tu Mạc trưởng lão một tiếng cũng không thốt ra. Bây giờ ngược lại bắt đầu làm người hòa giải. Chương 1519 Thế giới đê đập. Chương 1519 Thế giới đê đập. Xin Tu Mạc trưởng lão thứ lỗi, lần này ngược lại là chúng ta xúc động. Bạch Lạc Tuyết khôi phục biểu cảm, liếc mắt nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao một lát. Quân Tiêu Dao xác thực hoàn toàn không thèm để ý tới hạng sâu kiến như Bạch Lạc Tuyết này. Luận tâm kế, ngay cả Cơ Thanh Y đối nhân xử thế đỉnh cao đều chỉ có thể bị hắn nghiền ép. Chỉ là một Bạch Lạc Tuyết, ngay cả Cơ Thanh Y cũng không sánh bằng. Có điều Quân Tiêu Dao ngược lại càng cảm thấy hứng thú với vị Thiếu Hoàng cổ đại kia hơn. Có thể thu được một nhóm thuộc hạ coi như nhìn được này. Vị Thiếu Hoàng cổ đại kia chắc là thực sự có chút bản lĩnh. Nhưng như vậy mới có ý tứ. Quân Tiêu cần đối thủ, bằng không vô địch trên đời, cũng quá tịch mịch. Thật có lỗi, công tử, là chúng ta xúc động. Chúng ta chính là không quen nhìn bọn họ rêu rao với công tử. Tô Hồng Y và Huyền Nguyệt đi lên, đều hơi cúi đầu, rất giống như tiểu cô nương đã làm sai chuyện gì, chờ ai mắng. Dù sao cử động lần này của các nàng, có thể nói là càng kích thích mâu thuẫn giữa Quân Tiêu Dao và vị Thiếu Hoàng cổ đại kia. Đó cũng không phải là nhân vật đơn giản gì. Quân Tiêu Dao tiến lên, nhấc tay, xoa nhẹ đầu hai vị cô nương. Các ngươi quả thực có sai, đầu hai nàng lại càng cúi thấp xuống. Các ngươi sai ở chỗ, loại chuyện này, không cần phải xin lỗi ta. Giết, thì giết thôi, trời sập, có ta ở đây, chẳng lẽ các ngươi còn sợ không thể trêu vào sao? Quân Tiêu Dao ngôn ngữ bình thản, nhưng lại khiến cho toàn trường một mảnh yên tĩnh. Đây là khí phách thuộc về Quân Tiêu Dao. Thiếu Hoàng cổ đại thì đã sao, chọc thì chọc, không lẽ còn phải để cho người nhà mình chịu ấm ức. Giờ khắc này, Huyền Nguyệt, Tô Hồng Y, còn có tùy tùng của Quân Tiêu Dao, rất nhiều người bên cạnh, cảm xúc đều đang dâng trào. Quân Tiêu Dao, đáng giá cho các nàng kính dâng cả đời. Lời Quân Tiêu Dao nói là khích lệ đối với người bên cạnh. Mà sắc mặt đám người Yến Vân Thập Bát Kỵ lại đen như đáy nồi. Dù là Bạch Lạc Tuyết hỉ nộ không hiện lên mặt cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Còn nói nàng tính kế thâm sâu, Quân Tiêu Dao chỉ nói mấy câu vô cùng đơn giản mà đã hoàn toàn thâu tóm nhân tâm. Giờ khắc này, Bạch Lạc Tuyết cảm thấy có lẽ Quân Tiêu Dao không chỉ có thiên phú yêu nghiệt, thực lực xuất chúng mà ánh mắt, cách cục, trí tuệ, tính kế của hắn tuyệt đối hơn xa mình. Khó trách là nhân vật có thể thắng trời cao được nửa con cờ. Bạch Lạc Tuyết thở dài trong lòng, nàng cũng đã sớm biết chuyện Quân Tiêu Dao và trời đánh cờ, hiện tại xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Kế tiếp cũng không có gợn sóng gì, đám người Yến Vân Thập Bát Kỵ cũng không tiếp tục làm càn. Nhưng làm người ta cảm thấy đáng tiếc chính là, vị Thiếu Hoàng cổ đại vẫn chưa xuất hiện. Hư thiên giới tiếp cận biên giới giới hải, cách tiên vực rất xa. Nhưng cũng may, trong tiên viện đã có một truyền tống trận cổ xưa, có thể truyền tống tới gần địa vực giới hải. Được rồi, cũng đã đến thời gian, lên đường đến hư thiên giới thôi. Tam trưởng lão Tu Mạc vung tay lên, mọi người trực tiếp tiến vào truyền tống trận của tiên viện. Đúng lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao vang lên tiếng nói máy móc đã lâu không nghe thấy của hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu mới đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở hư thiên giới. Sắc mặt Quân Tiêu Dao không có biến hóa quá lớn, hiện giờ đối với hắn thì hệ thống đánh dấu càng như phụ trợ. Có thì đương nhiên càng tốt, mà dù không có, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không suy sụp. Sự tự tin hiện tại của hắn xuất phát từ thiên phú thực lực của bản thân hắn, mà không phải hệ thống. Đại thế của hắn đã thành, hệ thống đánh dấu chỉ là dệt hoa trên gấm. Đương nhiên, có chỗ tốt miễn phí thì tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ tiếp nhận. Sau khi mọi người bước vào truyền tống trận, thiên địa lập tức đảo ngược, không gian chung quanh trở nên vặn vẹo, kỳ quái. Một cảm giác thời không tách rời hiện lên, chỉ một chớp mắt, lại như đã qua ngàn năm, mọi người đã tới một trời sao thăm thẳm. Nơi này chỉ là trạm trung chuyển mà thôi, không phải là điểm cuối cùng. Sau đó tốn thời gian mấy ngày, trải qua mấy truyền tống trận vô cùng cổ xưa. Khi không gian vặn vẹo khôi phục lại bình thường thì bọn họ cũng đi tới đích đến. Phóng mắt nhìn lại, tất cả mọi người hít thở không thông. Bọn họ cảm giác như đã đi tới cuối vũ trụ, trời sao khô kiệt, ảm đạm sao trời, rách nát cổ tinh. Tất cả mọi thứ đều có vẻ hoang vắng mà nguyên thủy, nơi này không có bất cứ sinh linh nào, chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Thật trầm trọng, cảm giác như bị thứ gì đè nặng. Có thiên kiêu cau mày, cảm thấy không khỏe. Một áp lực mơ hồ khiến người ta rất không thoải mái, tam trưởng lão Tu Mạc thấy thế thì vuốt râu cười nhạt. Mới vậy mà đã chịu không nổi, phải biết rằng, các ngươi và giới hải còn cách nhau một đê đập, còn rất xa. Nghe Tu Mạc trưởng lão nói thế, tất cả thiên kiêu đều sửng sốt. Sau đó bọn họ bỗng cảm giác được bên tai như truyền đến tiếng sóng biển đập vào bờ. Sao có thể, nơi này là biên giới vũ trụ, sao lại truyền đến tiếng sóng chiều? Tất cả thiên kiêu nghi hoặc, sau đó nhìn lại nơi phát ra tiếng động. Ở nơi cực xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng ma to lớn vắt ngang qua thiên địa, cảm giác như đi tới cuối chư thiên. Đó là cái gì, chẳng lẽ là biên quan? Rất nhiều thiên kiêu đều hoảng sợ, vô cùng kinh dị. Kiến trúc hùng vĩ nhất bọn họ từng chứng kiến không gì ngoài biên quan. Đó là thành lũy của tiên vực, là phòng tuyến đệ nhất chống đỡ dị vực, quả thực giống như là một bức tường chống đỡ thiên địa. Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy thành lũy khổng lồ vắt ngang kia thì trong lòng mọi người đều có chấn động khó có thể miêu tả. Thành lũy đó quả thực còn hùng tráng và cổ xưa hơn cả biên quan. Khi nhìn lên trên gần như không thấy điểm cuối, tu sĩ đứng trước thành lũy trông nhỏ bé hơn cả con kiến. Đó đương nhiên không phải biên quan, mà là đê đập, ở ngoài đê đập là giới hải vô tận. Tam trưởng lão Tu Mạt nói, giọng điệu cũng có chút cảm thán. Cái gì, bên kia chính là giới hải. Rất nhiều thiên kiêu đều hít hà một hơi. Chương 1520 tiến vào hư thiên giới. Chương 1520 tiến vào hư thiên giới. Từ nhỏ bọn họ đã nghe nói đến giới hải, đó là một nơi tràn ngập hung hiểm, lai lịch cũng cực kỳ thần bí. Có thể nói là cấm địa trung cực của chư thiên vạn giới. Cho dù là đại đế muốn vượt qua giới hải cũng có khả năng gặp phải rất nhiều hung hiểm. Trong đó các loại quỷ dị và bất khả tư nghị quá nhiều, rất nhiều bí mật đến bây giờ còn không ai có thể cởi bỏ. Trong lúc mọi người ở đây khiếp sợ, phía trên đê đập kia bỗng có bọt sóng xô bờ, đánh thẳng vào trên đê, phát ra tiếng vũ trụ chấn động. Nhưng làm mọi người hít thở không thông chính là, bọn họ thấy được cái gọi là bọt sóng kỳ thật chính là vô số những cổ giới. Trong đó có rất nhiều tiểu thế giới, vị diện, tinh vực đang chìm nổi, mỗi thời mỗi khác đều đang rách nát rồi lại trọng tổ. Sao có thể, những bọt sóng kia đều là một loạt không gian thế giới. Điều này làm điên đảo nhận thức của tất cả thiên kiêu, mặc dù bọn họ có xuất thân rất cao, tầm mắt ai cũng bất phàm. Nhưng khi nhìn thấy cấm địa thần bí nhất trong thiên địa thì vẫn có cảm giác kiến thức thiển cận. Chuyện đổi mới thế giới quan của bọn họ, oanh, lúc này, trong bọt sóng, lại có bóng dáng hình người to lớn xuất hiện, kích thước như một cổ tinh phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa. Xem dáng vẻ này thì hẳn là muốn thoát ra khỏi giới hải, bò lên trên đê đập. Đó là sinh linh gì? Rất nhiều thiên kiêu cảm thấy kinh hoàng, tiếng rít gào này quả thực muốn đánh nát cả trời xanh. Mọi người cảm thấy đây ít nhất cũng là một sinh linh trí cường cấp bậc chuẩn đế. Nhưng ngay sau đó, bọt sóng đánh tới, rất nhiều cổ giới rách nát. Sinh linh hình người to lớn kia trực tiếp biến mất trong bọt sóng. Giờ khắc này, tất cả mọi người tĩnh mịch, đã chứng kiến được sự khủng bố của giới hải. Một sinh linh cường đại ít nhất cũng là cấp bậc chuẩn đế lại biến mất tung tích trong một bọt sóng, hoàn toàn trôi đi, chuyện này khủng bố đến cỡ nào. Hơn nữa đây chỉ là ngoài rìa của giới hải, nơi tới gần đê đập. Vậy nếu càng sâu vào giới hải thì sẽ có loại đại khủng bố gì? Trong giới hải cũng có sinh linh, có thiên kiêu nhịn không được mà dò hỏi. Đó là đương nhiên, giới hải cũng được tạo thành từ rất nhiều thế giới, trong đó cũng có một ít thế giới vững vàng, có thể dựng dục sinh linh. Muôn vàn thế giới cũng sẽ ra đời một ít chí cường giả. Tu Mạc trưởng lão giải thích, cảm xúc của các thiên kiêu ở đây phập phồng, bọn họ lại tận mắt nhìn thấy mặt thần bí của thế giới này. Giới hải, một phân thân của phụ thân đang tỏa trấn ở chỗ này sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, cũng nhìn về phía đê đập cao lớn như trời ia. Quân Vô Hối nhất khí hóa tam thanh, tỏa trấn tam đại cấm địa. Có lẽ giờ phút này, ở bên kia đê đập, bóng dáng Quân Vô Hối đang ở nơi đó. Trong lòng Quân Tiêu Dao có chút nghi hoặc, nguyên nhân Quân Vô Hối tỏa trấn giới hải là cái gì? Bên kia giới hải lại có cái gì? Đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu mới đã đổi mới, xin đánh dấu ở giới hải vô biên. Tiếng nói máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ. Giới hải tuyệt đối là một địa điểm đánh dấu quan trọng, hắn rất tò mò, ở nơi quan trọng như vậy thì có thể đánh dấu ra khen thưởng gì. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao cũng chỉ ngẫm lại mà thôi, dù sao đại đế cũng khó qua được nơi như giới hải. Nếu không có cơ hội đặc thù thì ít nhất Quân Tiêu Dao cũng phải đạt tới chuẩn đế mới có thể bước đầu thăm dò giới hải. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, trước đó ở dị vực, Trúc Dạ nhất mạch Trúc Cửu Âm từng nói qua hình như tung tích của thời thư là ở trong giới hải. Gom đủ cửu đại thiên thư là chuyện mà tới nay Quân Tiêu Dao vẫn đang làm. Hắn mơ hồ cảm thấy có lẽ cửu đại thiên thư có liên quan đến một bí mật thiên đại. Hắn đã gom đủ 5 quyển trong cửu đại thiên thư, mà thời thư chính là thiên thư thể hiện thời gian chi đạo, cũng rất quan trọng đối với Quân Tiêu Dao. Xem ra mặc kệ là vì đánh dấu hay là vì tìm được thời thư, ngày sau cũng phải đi đến giới hải một chuyến. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hiển nhiên là không có khả năng. Được rồi. Đừng nhìn, đó không phải là chuyện hiện tại các ngươi có thể suy xét. Không nói đến hoàn toàn chứng đạo, ít nhất các ngươi phải đạt tới chuẩn đế mới có tư cách đặt chân vào thế giới đê đập. Tu Mạc trưởng lão khẽ lắc đầu, một ít thiên kiêu ở đây bị khơi mào lòng hiếu kỳ, ánh mắt bọn họ sáng ngời, trong lòng có một mục tiêu. Được rồi, lại đi một đoạn đường là đã tới rồi. Tu Mạc trưởng lão nói, đi ở phía trước, qua mấy ngày, rốt cuộc bọn họ cũng đi tới hư thiên giới. Phóng mắt nhìn lại. Đó như một mảnh vũ trụ vỡ nát khô kiệt, đại tinh tĩnh mịch, như thi hài lạnh như băng trải rộng. Còn có các loại cổ chiến thuyền đã ăn mòn, tinh thể rách nát, những cái khe hư không lúc ẩn lúc hiện, còn có di hài thái cổ dị thú không biết tên còn lớn hơn cả một cổ tinh, cứ yên ắng mà đình trệ sâu trong vũ trụ hắc ám như vậy. Đây là một mảnh chiến trường cổ xưa sao? Một thiên kiêu hít sâu một hơi rồi nói. Đúng rồi, hình như hư thiên giới chính là một nơi thời không hỗn loạn sinh ra do thần niệm của hai chí cường giả va chạm. Đó là trận chiến đấu như thế nào, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Có thể nói trong chuyến này, tầm mắt tất cả thiên kiêu đều bị đổi mới. Đó chính là hư thiên giới sao? Bỗng nhiên có thiên kiêu hô lên, trong vũ trụ phía trước có một khu vực như một quả trứng khổng lồ. Trong đó tràn ngập thời không hỗn loạn nồng đậm, các loại hào quang hỗn độn tràn ngập, trông hết sức kỳ quái. Như nơi có vô số thời không đan xen, vô cùng hỗn loạn. Tu Mạc trưởng lão dẫn bọn họ đi tới một hài cốt tinh thể cách hư thiên giới không xa. Trên hài cốt tinh thể có khắc rất nhiều cổ trận, là do một ít cường giả tiền bối tiên viện để lại. Ngồi xếp bằng trên những cổ trận đó thì sức mạnh nguyên thần có thể trực tiếp truyền tống vào hư thiên giới. Chỉ cần không phải toàn bộ nguyên thần tiến vào hư thiên giới thì sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, cũng là thủ đoạn an toàn nhất. Tiếp theo các ngươi có thể thông qua trận pháp nơi đây, dùng phương thức nguyên thần để tiến vào hư thiên giới. Nhưng nhớ kỹ, thứ nhất, đừng để toàn bộ nguyên thần thoát ly thân thể, trong hư thiên giới cũng có rất nhiều hung hiểm. Nếu nguyên thần diệt thì các ngươi sẽ chết thật. Thứ hai, bởi vì quy tắc đặc thù của hư thiên giới, cho nên nếu nguyên thần của các ngươi bị hủy diệt ở trong đó thì trong thời gian ngắn không có khả năng đi vào nữa. Cho nên, quý trọng cơ hội này, nếu không có được bảo bối gì mà đã bị diệt thì quá đáng tiếc. Thứ ba, trong hư thiên giới có rất nhiều nơi thời không hỗn loạn, thậm chí có một ít anh linh cổ xưa, lạc ấn chí cường giả. Đều là tồn tại cực kỳ cổ xưa và khủng bố, còn có rất nhiều cái khe hư không, dẫn đến thế giới không biết tên. Đừng quá hiếu kỳ, bằng không sẽ lãng phí cơ hội này. Chương 1521 Thiếu Hoàng Cổ Đại Hư Thiên Giới Tương Lai. Chương 1521 Thiếu Hoàng Cổ Đại Hư Thiên Giới Tương Lai. Tu Mạc trưởng lão nói rất cẩn thận, nhưng kỳ thật là đang nói cho một mình Quân Tiêu Dao. Dù sao lần này vì mượn sức Quân Tiêu Dao, tiên viện mới mở ra hư thiên giới. Nếu Quân Tiêu Dao không có được chỗ tốt gì mà đi ra thì không tốt lắm. Đa tạ trưởng lão báo cho. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu. Đừng nói nguyên thần của hắn là tam thế nguyên thần, hắn còn có thủ đoạn phòng hộ mạnh đến cực điểm loạn cổ đế phù. Đó chính là đế binh loạn cổ đại đế dùng để bảo hộ nguyên thần, có khả năng phòng ngự vô song. Tiếp đó, các thiên kiêu đều ngồi xếp bằng trên cổ trận, có hào quang lộng lẫy như thủy triều dâng lên từ trận văn cổ xưa, bao phủ những thiên kiêu này lại. Bọn họ lập tức cảm thấy nguyên thần của mình như muốn phi thăng, thoát ly khỏi thân thể. Mọi người đều biến ra một phần nguyên thần, Quân Tiêu Dao cũng làm như thế. Thời không biến ảo, khi trước mắt trở nên rõ ràng lại thì Quân Tiêu Dao đã đi tới một nơi cực kỳ trống trải. Nơi này như một chiến trường cổ xưa, mặt đất đã rách nát, núi sông trầm luân. Ngẩng đầu nhìn lên, trên vòng trời phủ kín vết rạn trời sao vũ trụ, như hài cốt của đại chiến quá khứ. Hình thể nguyên thần của Quân Tiêu Dao rất chân thật, gần như không khác gì thân thể huyết nhục. Điều này chứng tỏ nguyên thần chi đạo của hắn cũng không thua gì nhục thân chi đạo, có một không hai trong tiên vực đương đại. Chung quanh hắn không có bóng người, hiển nhiên tất cả thiên kiêu đều được truyền tống ngẫu nhiên vào hư thiên giới, sẽ không dừng lại cùng một địa điểm. Hả, cảm giác này, Quân Tiêu Dao bỗng có một cảm giác khó hiểu. Hắn cảm thấy máu của mình hơi sôi trào, tuy rằng thân thể hắn không tiến vào, nhưng cảm giác đặc tính đó vẫn còn. Thể chất đầu tiên của Quân Tiêu Dao là cái gì? Là hoang cổ thánh thể, có thể làm máu hắn sôi trào, vậy có nghĩa là... Chẳng lẽ trong hư thiên giới này còn có nhất mạch thánh thể tồn tại? Quân Tiêu Dao có chút tò mò, hắn bắt đầu thâm nhập hư thiên giới. Quả nhiên, Tam trưởng lão cảnh báo cũng không phải chỉ là nói suông. Quân Tiêu Dao vừa thâm nhập đã gặp một ít lực cản. Phía trước bỗng có cảnh tượng kỳ quái hiện ra, như chiếu rọi ra một mảnh chiến trường cổ xưa. Rất nhiều mảnh nhỏ của chiến trường chém giết ngày xưa còn đó. Hư thiên giới này là một bảo địa kỳ dị sinh ra do va chạm thần niệm của trí cường giả. Trong đó để lại rất nhiều lạc ấn thuộc về thời đại kia. Đó rốt cuộc là trận đại chiến như thế nào, cảm giác giống như diệt thế. Quân Tiêu Dao nhíu mày, đang quan sát, mà đúng lúc này, trong cảnh tượng kia có một đằng xà giống như vật còn sống thè lưỡi rít gào về hướng nguyên thần của Quân Tiêu Dao. Hả, Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày lên, một trật tự thần liên lộng lẫy chém ra, hóa thành một thanh tiểu kiếm kim sắc, đó chính là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm. Phụt, Nguyên Hoàng Đạo Kiếm trực tiếp con chém giết đằng xà kia. Đây là anh linh cổ xưa mà Tam trưởng lão nói đến sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, hư thiên giới rất kỳ dị, trong đại chiến hạo kiếp kia, khí thức của rất nhiều sinh linh và trí cường giả tham chiến đều bị lạc ấn lại, chiếu rọi ở đương thời. Vèo, bên kia lại có các anh linh như kỵ sĩ cưỡi ngựa trắng, ma viên khủng bố, thiên nữ siêu nhiên hiện lên. Có thể nói, đối mặt với những anh linh cổ xưa kia, nếu nguyên thần không mạnh cũng có khả năng bị trực tiếp diệt sát, do đó mất đi cơ duyên. Nhưng Quân Tiêu Dao có tam thế nguyên thần, cấp bậc cũng đạt tới cấp vô lượng đại viên mãn, còn từng tu luyện hồn thư. Ở phương diện nguyên thần linh hồn chi đạo, hắn xem như đã đi tới cực hạn nào đó. Quân Tiêu Dao trực tiếp dùng sức mạnh nguyên thần thúc dục lực cắn nuốt, tung ra duy nhất hắc động. Những anh linh cổ xưa kia trực tiếp bị cuốn vào trong đó, luyện hóa thành căn nguyên hồn lực thuần túy nhất. Hả, sức mạnh nguyên thần của ta mơ hồ có chút tinh tiến. Quân Tiêu Dao kinh ngạc, nguyên thần của hắn là cấp vô lượng đại viên mãn. Theo lý thuyết, muốn tiến bộ đã thực khó khăn, trừ phi trực tiếp phá vỡ bước vào cảnh giới tiếp theo. Nhưng sau khi cắn nuốt luyện hóa những anh linh cổ xưa kia, hồn lực của hắn không chỉ tinh tiến một ít, hơn nữa còn được tinh luyện càng thuần túy. Đôi mắt Quân Tiêu Dao sáng ngời, có lẽ những anh linh cổ xưa kia là chất dinh dưỡng tốt nhất để tăng lên cấp bậc nguyên thần. Có thể nói cấp bậc nguyên thần vô lượng đại viên mãn của Quân Tiêu Dao đã vượt xa bạn cùng lứa tuổi. Trong hư thiên giới lấy hồn lực là chính này thì hắn gần như là tồn tại không có địch thủ. Nhưng nếu cấp bậc nguyên thần của Quân Tiêu Dao có thể tiếp tục tăng lên, đạt tới cấp hàng xa, vậy thì càng khủng bố. Cái gì là nguyên thần cấp hàng xa? Một ý niệm nhiều vô số kể, lĩnh ngộ một bộ công pháp thần thông giống như có hàng tỷ chúng sinh đang cùng tìm hiểu. Ngoài ra, cho dù nguyên thần bị công kích, trong chớp mắt cũng hiện hóa muôn vàn. Ý niệm như cát trên sông Hằng, vô biên vô tận. Muốn hoàn toàn diệt sát nguyên thần cấp hàng xa là chuyện cực kỳ khó khăn. Nói cách khác, chỉ cần nguyên thần của Quân Tiêu Dao tới cấp hàng xa thì ngày sau mặc dù thân thể hắn bị hủy diệt, chỉ cần nguyên thần bất diệt, chỉ còn lại một tia, cuối cùng cũng có thể khôi phục lại. Đây là điểm cường đại của nguyên thần cấp hàng xa. Trước kia Quân Tiêu Dao vẫn luôn suy nghĩ nên làm thế nào để rèn luyện nguyên thần của mình. Hiện tại quá tốt rồi, hư thiên giới chính là nơi rèn luyện tốt nhất. Kế tiếp, tất nhiên Quân Tiêu Dao không còn kiêng kỵ gì nữa. Duy nhất hắc động trên đỉnh đầu đang xoay tròn, như một thái dương màu đen. Duy nhất hắc động này là thủ đoạn cắn nuốt được ngưng tụ thành từ pháp tắc thôn phệ, thôn thần ma công, thần quyết thôn thiên tạo hóa, thôn phệ đại thần thông. Và cũng là một át chủ bài, đại sát chiêu quan trọng của Quân Tiêu Dao. Những anh linh cổ xưa, Lạc ấn cường giả trùng kích đến gần như không thể ngăn cản duy nhất hắc động cắn nuốt luyện hóa. Hồn lực tinh thuần tràn vào nguyên thần của Quân Tiêu Dao, như thể hồ quán đỉnh. Quân Tiêu Dao tản bộ trên sân vắng, đi vào một mắc. Còn các đệ tử tiên viện khác thì không thong dong được như Quân Tiêu Dao. Không ít đệ tử tiên viện đã bị anh linh cổ xưa diệt sát, cuối cùng bất đắc dĩ mất đi cơ hội. Nơi nào đó trong hư thiên giới, một bóng dáng đang cẩn thận thăm dò. Rõ ràng là một kỵ sĩ trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, bọn họ cũng tiến vào hư thiên giới. Hừ, Quân Tiêu Dao và cả đám tùy tùng của hắn, chờ Thiếu Hoàng đại nhân hiện thân, không biết các ngươi còn có thể kiêu ngạo như thế hay không. Trên mặt kỵ sĩ này mang theo lạnh lẽo, mà đúng lúc này, lông tơ khắp người gã bỗng dựng ngược. Vèo, một bóng hình xinh đẹp hồng y trực tiếp lao tới, sau lưng hiện ra một ma thần tám cánh tay khổng lồ, nhìn có vẻ vô cùng khủng bố, như tướng phẫn uất của Phật Đà. Rõ ràng là ma hắc thiên của nhất mạch hắc thiên dị vực. Phụt, không có cơ hội đánh trả nào, nguyên thần của kỵ sĩ kia trực tiếp bị chấn nát. Chương 1522 chân lý chi tử tính kế. Chương 1522 chân lý chi tử tính kế. Người ra tay tất nhiên là Tô Hồng Y, các ngươi sẽ không có được bất cứ cơ duyên nào ở hư thiên giới. Đôi mắt đỏ như máu của Tô Hồng Y vô cùng lãnh khốc. Có thể nói, tùy tùng của Quân Tiêu Dao hoàn toàn đang xung đột với Yến Vân Thập Bát Kỵ. Đây là một chân đại chiến thuộc về tùy tùng, đồng thời, ở một ít nơi mặt khác, tùy tùng của Quân Tiêu Dao như đám người Vong Xuyên, Nghệ Vũ cũng đang đánh nhau với Yến Vân Thập Bát Kỵ khác. Ở một địa giới, Bạch Lạc Tuyết và bóng dáng Xích Phát Quỷ hiện lên. Sau khi nọn họ tiến vào hư thiên giới thì rất đã hội hợp. Bạch Lạc Tuyết hơi nheo đôi mắt lại, mang theo suy tư. Xem ra tùy tùng của thần tử quân gia muốn hoàn toàn xung đột với Yến Vân Thập Bát Kỵ chúng ta. Xích Phát Quỷ tuét miệng, lộ ra hàm răng sắc bén màu đỏ tươi. Vậy mới thú vị, đã rất lâu ta không đại khai sát giới. Bạch Lạc Tuyết khẽ thở dài và nói, hẳn Thiếu Hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua. Hả, ý ngươi là, đồng tử của Xích Phát Quỷ hơi co lại, sát tính của gã rất nặng, còn không kiêng nể gì. Người duy nhất làm gã kính sợ chỉ có Thiếu Hoàng cổ đại, Đế Hạo Thiên. Gã vĩnh viễn sẽ không quên bóng dáng giống như thiên thần dáng thế, một trường đã hàng phục gã kia. Hừm, có lẽ Thiếu Hoàng đại nhân sẽ đến hư thiên giới. Bạch Lạc Tuyết nói, trong đôi mắt xinh đẹp cũng hiện ra một tia sáng. Ha ha, như vậy càng tốt, thời gian để bọn Quân Tiêu Dao kiêu ngạo đã không nhiều lắm. Xích Phát Quỷ nhếch miệng cười. Theo thời gian trôi qua, một ít đệ tử tiên viện cũng dần dần thâm nhập hư thiên giới. Phạm vi toàn bộ hư thiên giới rất lớn, giống như một khối đại lục diện tích khổng lồ. Nồi càng sâu thì chắc chắn càng nguy hiểm, Quân Tiêu Dao thâm nhập một đường, cắn nuốt luyện hóa vô số những anh linh cổ xưa. Mục tiêu của hắn là đi đến nơi sâu nhất hư thiên giới, bởi vì còn có nhiệm vụ đánh dấu của hệ thống. Khi cắn nuốt càng ngày càng nhiều anh linh, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy nguyên thần của mình đang dần dần lớn mạnh. Lúc này, phía trước có dao động hồn lực rất mạnh hiện lên, một ít anh linh dị thú cường đại xuất hiện. Có một con rắn lớn như núi cao, một cái đầu, hai thân thể. Đó là dị thú thượng cổ, Phì Di. Còn có một dị thú thân như xích báo, có năm cái đuôi và một cái sừng, đó là dị thú tranh. Rốt cuộc là trận chiến tranh như thế nào mà những dị thú cổ xưa kia cũng bị kéo tới gia nhập chiến trường. Nghi hoặc trong lòng Quân Tiêu Dao càng nhiều, có lẽ trận chiến tranh ghi khắc trong hư thiên giới là trận chiến to lớn nhất thời cổ, cũng giống như bất hủ chiến trước đó của quân gia, cũng vận dụng một ít cự thú chiến tranh như Chu Yếm. Lại liên tưởng đến khi Quân Tiêu Dao tiến vào hư thiên giới, đột nhiên có cảm ứng huyết mạch mơ hồ kia. Quân Tiêu Dao cảm thấy chiến tranh mà hư thiên giới ghi chép lại là một trận đại chiến cực kỳ quan trọng. Hơn nữa trận đại chiến này như cố tình bị hủy diệt, không được ghi vào sử sách. Nếu muốn hiểu biết một ít tình huống, còn cần thâm nhập vào sâu trong hư thiên giới thì phải tìm thứ khiến cho huyết mạch của ta cảm ứng. Quân Tiêu Dao lộ ra ánh mắt suy tư, trong lúc hắn muốn thi triển duy nhất hắc động, luyện hóa các anh linh dị thú như Phì Di, tranh thì bỗng nhiên bên kia có thánh quang chân lý đang dâng trào, trực tiếp bao vây lấy những anh linh dị thú kia. Hừm, Quân Tiêu Dao nhìn về phía người tới, người này mặc trường bào hiến tế trắng tinh, khuôn mặt thần thánh tuấn mỹ, sau đầu có một thần hoàn tỏa ra ánh sáng chân lý tín ngưỡng. Đúng là chân lý chi tử của Cổ Lan Thánh Giáo. Hắn cũng thấy được Quân Tiêu Dao, hơi mỉm cười và nói, Quân huynh, thật là trùng hợp. Chân lý chi tử có khí chất siêu nhiên mà bình thản. Nụ cười kia càng làm người ta như tắm mình trong gió xuân, theo bản năng dâng lên thiện cảm. Nhưng cũng chỉ là để truyền giáo, không làm người ta sinh thiện cảm thì sao mà làm được. Chúng ta rất quen thuộc sao? Quân Tiêu Dao đạm mạc mà đáp lại, chân lý chi tử muốn chơi âm mưu với hắn thì còn non lắm. Chân lý chi tử cũng không để ý thái độ của Quân Tiêu Dao, vẫn thản nhiên cười nói. Quân huynh, Trước đó hai đại thế lực chúng ta thật sự có chút hiểu lầm, nhưng đó đã là quá khứ rồi. Thánh A-la vĩ đại có câu nói, chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta có thể sáng tạo tương lai. À, cho nên thế nào? Quân Tiêu Dao nâng mí mắt lên nhìn Chân Lý Chi Tử một cái. Cứ mở miệng là Thánh A-la, hắn lại không cho là đúng. Cái gọi là Cổ Lan Thánh A-la, cũng giống như Độc Tí Minh Vương của Nhất Mạch Minh Vương, tuy rằng đã trở thành tồn tại thần thoại, nhưng cũng chỉ là người cường đại tới cực điểm thôi. Vậy cũng có thể bị gọi là thần. Quân Tiêu Dao từng đối mặt với ách họa trung cực, thực sự có chút không thích từ thần này. Ta cảm thấy hai đại thế lực chúng ta có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, nếu quân huynh có hứng thú, thậm chí có thể gia nhập giáo ta. Chân Lý Chi Tử nói, điều này làm Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ. Vì sao chứ? Quân Tiêu Dao hỏi lại. Chân Lý Chi Tử cười nói, hiện giờ quân huynh là đại anh hùng cứu vớt tiên vực, còn được vạn linh cúng bái, có được sức mạnh to lớn. Nếu lãng phí sức mạnh khổng lồ này thì quá đáng tiếc. Vừa vặn, Cổ Lan Thánh Giáo có pháp môn tu luyện sức mạnh này, thậm chí nguyên thần của ta cũng là như thế. Chân Lý Chi Tử nói, toàn thân nở rộ ánh sáng tín ngưỡng. Nguyên thần của hắn ta không phải loại bình thường, mà là nguyên thần tín ngưỡng cực kỳ đặc thù và hiếm thấy. Chương 1523 Nguyên thần chủng loại đặc thù. Chương 1523 Nguyên thần chủng loại đặc thù. Nguyên thần của đa số tu sĩ đều là bình thường, nhưng cũng có số yêu nghiệt có nguyên thần đặc thù. Cái gọi là nguyên thần đặc thù cũng tương tự như thể chất đặc thù, đều là tồn tại cực kỳ hy hữu và hiếm thấy. Tỷ như có người trời sinh có được nguyên thần lôi điện, cho dù độ kiếp thì nguyên thần cũng không sợ bị thiên kiếp hủy diệt, thậm chí còn có thể hấp thu sức mạnh thiên kiếp. Lại tỷ như Tây Thiên Giáo, nổi tiếng nhất chính là nguyên thần chuyển thế. Nguyên thần có được năng lực đặc thù là chuyển thế, ví dụ như đế Phật tử chuyển thế kia, nghe đồn hắn chính là nguyên thần chuyển thế của đại năng nào đó trong Phật môn. Mà tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao là nguyên thần đặc thù hy hữu và cường đại nhất. Nhất niệm ba phần, hiện hóa ra ba đại nguyên thần tướng là quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngày sau, nếu ba đại nguyên thần dung hợp thành một còn có thể sinh ra lột xác vượt trội. Trước mắt, nguyên thần tín ngưỡng mà Chân Lý Chi Tử bày ra cũng là một loại nguyên thần đặc thù của tiên vực. Loại nguyên thần này lấy sức mạnh làm chất dinh dưỡng, tín ngưỡng không dứt thì nguyên thần rất khó bị hủy diệt. Đây cũng là nguyên nhân Chân Lý Chi Tử có tự tin mà thong dong đối mặt với Quân Tiêu Dao như thế. Chỉ bàn về nguyên thần thì rất khó có ai đàn áp được hắn ta. Dạng bất hủ đại giáo như Cổ Lan Thánh Giáo vốn dĩ đã rất am hiểu thao tác sức mạnh tín ngưỡng và linh hồn. Thế nào, quân huynh, chỉ cần ngươi gia nhập giáo ta, có thể trực tiếp truyền thụ cho ngươi tu luyện tín ngưỡng nguyên thần tiên kinh. Chân Lý Chi Tử mỉm cười và nói, tốt như vậy sao, không cần trả giá gì à? Quân Tiêu Dao cũng cười, chỉ là nụ cười có chút đạm mạc. Nếu Cổ Lan Thánh Giáo thật sự không so đo hiềm khích trước đây, suy xét vì hắn như vậy thì ngược lại Quân Tiêu Dao sẽ không được tự nhiên. Nhưng đáng tiếc, chỉ là chồn chúc tết gà, không có lòng tốt mà thôi. Xem ra Cổ Lan Thánh Giáo này chẳng những mơ ước thần linh pháp thân của hắn, thậm chí còn ganh tị vì hắn được chúng sinh chiều bái và tín ngưỡng. Quân Tiêu Dao không chút nghi ngờ, nếu mình thật sự gia nhập Cổ Lan Thánh Giáo thì sợ là sức mạnh sẽ trực tiếp bị Cổ Lan Thánh Giáo ép khô. Quân huynh nói đùa, sao có thể để ngươi trả giá gì kia chứ? Chân Lý Chi Tử cười nhạt và nói, mặc kệ đến lúc đó là tình huống như thế nào, ít nhất hiện tại, Chân Lý Chi Tử sẽ không nói bậy cái gì. Phải không, ta còn tưởng rằng Cổ Lan Thánh Giáo các ngươi cảm thấy hứng thú với tín ngưỡng thần linh pháp thân của ta kia chứ? Quân Tiêu Dao nhàn nhạt lắc đầu, đáy mắt Chân Lý Chi Tử lóe lên một tia sáng. Nói không tâm động là giả, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ thực lực của thần linh pháp thân, tuy rằng cần đến rất nhiều tín ngưỡng chúng sinh làm nhiên liệu, nhưng sức mạnh đó cực kỳ khủng bố. Bằng không cũng không có khả năng chính diện chống lại ách họa trung cực. Thái cổ hoàng tộc thì cảm thấy hứng thú với tam thế đồng quan và máu đen của Quân Tiêu Dao. Cổ Lan Thánh Giáo thì thèm muốn thần linh pháp thân của Quân Tiêu Dao. Ha ha, quân huynh thật là thích nói giỡn, thân là thần tử quân gia, hiện giờ thật sự không có mấy ai trên tiên vực dám trêu chọc ngươi. Chân Lý Chi Tử nói, Quân Tiêu Dao khe khẽ thở dài và nói, đáng tiếc, Quân Tiêu Dao này không tin trời, không tin đất, không tin thần Phật đầy trời, càng không thể tin Thánh A-la gì cả. Ta chính là thần của chính ta, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nếu nhất định phải tìm một tồn tại để thờ phụng, vậy Quân Tiêu Dao chỉ có thể thờ phụng chính mình. Đồng tử Chân Lý Chi Tử co rụt lại, Quân Tiêu Dao thật sự không kiêng kỵ gì cả. Nhưng không đợi Chân Lý Chi Tử nói gì thì Quân Tiêu Dao lại nói, nhưng nếu chúng ta hợp tác thì cũng còn có một khả năng. À, xin quân huynh nói rõ. Đôi mắt Chân Lý Chi Tử sáng ngời. Chỉ cần có thể hợp tác với Quân Tiêu Dao, vậy về sau chưa chắc không thể chậm rãi tra xét ra sự huyền bí của thần linh pháp thân. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, Cổ Lan Thánh giáo các ngươi có thể vứt bỏ cái gọi là Thánh A-La kia, ngược lại tín ngưỡng ta. Quân Tiêu Dao này có thể trở thành vị thần mới của các ngươi, dẫn dắt các ngươi đi về hướng quang minh. Oanh, lời vừa nói ra, giống như có 10 vạn lôi đình vang vọng trong đầu chân lý chi tử, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi, nụ cười trên mặt cứng đờ, rốt cuộc không thể ngụy trang nổi nữa, mặt mày đã xanh mét. Đối với những bất hủ đại giáo mà nói, tín ngưỡng chính là thứ tuyệt đối không thể dao động, lời này của Quân Tiêu Dao quả thực chính là khinh nhờn thần linh của bọn họ. Đây tuyệt đối là tội nghiệt không thể tha thứ. Quân Tiêu Dao, xem ra ngươi cũng không có thành ý hợp tác với Cổ Lan Thánh giáo chúng ta. Sắc mặt chân lý chi tử cũng hoàn toàn lạnh đi, lúc này hắn ta đã hiểu rõ, thì ra ngay từ đầu Quân Tiêu Dao đã nhìn ra ý đồ của hắn, chỉ đang trêu đùa hắn giống như một tên ngốc mà thôi. Điều này làm nụ cười ấm áp trên mặt chân lý chi tử hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh nhạt như băng. Hợp tác, Cổ Lan Thánh giáo cũng xứng. Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, lập tức đáp lại, con đường duy nhất hiện tại của các ngươi chính là quy thuận Quân Đế Đình, nếu vậy ta còn có thể tha cho các ngươi tội dám mơ ước ta thần linh pháp thân. Quân Tiêu Dao, chớ cho là thiên hạ này chỉ có một mình ngươi. Chân lý chi tử lạnh nhạt nói, sau đầu thần hoàn kim sắc chân lý nở rộ ra hào quang vô tận. Đã tới tình trạng này, hắn ta cũng không cần làm bộ làm tịch nữa. Nếu đã định sẵn phải đứng ở mặt đối lập, vậy điều hiện tại hắn ta phải làm chính là đuổi Quân Tiêu Dao ra khỏi hư thiên giới, làm hắn không có được cơ duyên của hư thiên giới. Nếu như mặt đối mặt chiến đấu với Quân Tiêu Dao thì chân lý chi tử tuyệt đối sẽ cực kỳ cẩn thận, hơn nữa không có quá nhiều nắm chắc. Nhưng hiện tại, hai người đều ở trạng thái nguyên thần, chân lý chi tử còn có được nguyên thần tín ngưỡng đặc thù, rất khó bị tiêu diệt. Cho nên hắn mới có tự tin như vậy. Thánh A La có lời răn, làm sai thì nhất định phải chịu trừng phạt. Toàn thân chân lý chi tử dâng lên ánh sáng tín ngưỡng, như một mặt trời kim sắc. Vô số âm thanh chúng sinh hiến tế và triều bái truyền ra. Dưới ánh hào quang này, thậm chí Quân Tiêu Dao còn cảm thấy có vô số âm thanh vang lên bên tai mình, muốn mình quy thuận, thần phục Cổ Lan Thánh A La vĩ đại. A, buồn cười, vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, ngày sau hắn cũng sẽ có được tôn giáo tín ngưỡng mình, đó là vận mệnh thần giáo. Mục tiêu của hắn là muốn vận mệnh thần giáo vượt qua các đại giáo đỉnh cấp như Cổ Lan Thánh giáo, Tây Thiên giáo. Cho nên hiện tại sao hắn có thể đi tín ngưỡng Cổ Lan Thánh A-La? Giữa mày Quân Tiêu Dao có trật tự thần liên bắn ra, hóa thành tiểu kiếm kim sắc, mang theo uy thế sắc nhọn chảm thiên tuyệt địa. Là Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, chương 1524 Nguyên Thần Tín Ngưỡng. Chương 1524, Nguyên Thần Tín Ngưỡng. Chân lý chi tử thấy thế thì miệng lẩm bẩm, mặc niệm cái gì đó. Một loạt văn tự kim sắc kỳ dị phun ra từ trong miệng hắn ta, lơ lửng trên hư không. Đó là hiến tế chi văn đặc thù mà Cổ Lan Thánh giáo có được, nghe đồn là được vị Cổ Lan Thánh A La thần bí kia sáng chế, có được uy năng bí lực đặc thù. Rất nhiều văn tự kỳ dị tạo thành từng sợi xiềng xích va chạm với Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, phát ra từng gợn sóng. Vô thượng chân ngôn. Chân lý chi tử vô cùng siêu nhiên thần thánh, trong miệng mặc niệm chân ngôn của Cổ Lan Thánh giáo. Rất nhiều văn tự kim sắc hóa thành từng sợi xiềng xích trật tự, nhằm về phía Quân Tiêu Dao. Loại chân ngôn cường đại này có thể giam cầm linh hồn người khác. Những tôn giáo đó am hiểu nhất là thủ đoạn khống chế nguyên thần và linh hồn. Mà Quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, tung ra hiện thế nguyên thần pháp. Một đại nhật Như Lai pháp tướng vô cùng to lớn hiện lên, như một ngọn núi cao kim sắc trấn áp hoàn vũ chư giới. Đó là Nguyên thần pháp của Tây Thiên giáo, chân lý chi tử kinh dị mà nói. Chân lý chi tử thật sự có chút bất ngờ, không nghĩ tới Quân Tiêu Dao còn có thể vận dụng nguyên thần pháp của Tây Thiên giáo. Trong chư thiên đại giáo, thế lực có thể tranh đoạt tín đồ với Cổ Lan Thánh giáo có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Tây Thiên giáo chính là một trong số đó. Nội tình của bọn họ quá sâu, từ cổ chí kim đã có vô số tín đồ. Cho dù là Cổ Lan Thánh giáo cũng không có khả năng thắng được Tây Thiên giáo. Mà hai giáo này vì tranh đoạt tín đồ mà cũng thường xuyên bùng nổ xung đột. Khó trách Quân Tiêu Dao ngươi không muốn quy thuận sự ôm áp của Thánh A-La, thì ra ngươi đã tín ngưỡng Tây Thiên giáo. Chân lý chi tử lạnh nhạt nói, đối với những giáo phái mà nói, thờ phụng dị giáo chính là dị đoan. Quân Tiêu Dao cười lạnh và nói, cái gì gọi là thờ phụng, những pháp đó do ta sử dụng, ta mới là chúa tể duy nhất. Quân Tiêu Dao ghét nhất chính là mấy thứ thần linh đó, tin cái gì cũng không bằng tin chính mình. Chỉ cần có được thực lực đủ cường đại thì thần đã là thứ gì? Ầm ầm ầm, đại nhật Như Lai pháp tướng như có thể trấn áp ban ngàn thế giới vô biên, lập tức giáng về hướng chân lý chi tử. Những xiềng xích chân ngôn vô thượng kia bị chấn động đến nứt đoạn. Chân lý chi tử thấy thế thì sắc mặt cũng hơi thay đổi. Khí thế của Quân Tiêu Dao quá mạnh, chẳng lẽ toàn bộ nguyên thần của ngươi vào đây được? Chân lý chi tử kinh ngạc nói, sức tưởng tượng của ngươi quá bần cùng, Quân Tiêu Dao thấy thế thì tiếp tục thúc giục sức mạnh nguyên thần cuồn cuộn của mình. Vô biên vô tận, vô lượng vô sinh, cấp vô lượng viên mãn, đồng tử của chân lý chi tử chấn động, loại sức mạnh nguyên thần hùng hồn này tuyệt đối đã đến cấp vô lượng viên mãn. Cách cấp hằng xa tối cao trong truyền thuyết chỉ một chút mà thôi. Sao có thể, Quân Tiêu Dao chỉ là chí tôn mà thôi, sao lại có được nguyên thần lực hùng hậu như thế? Hơn nữa không phải hắn chủ tu nhục thân sao, sao nguyên thần cũng có thể tu luyện đến trình độ này? Chân lý chi tử bị đổi mới tam quan, thì ra thật sự có người có thể tu luyện cả nhục thân và nguyên thần đến mức tận cùng. Sắc mặt chân lý chi tử trầm xuống, tiếp tục thi triển tuyệt học. Hắn ta đánh ra một quyền, sức mạnh minh mông cuồn cuộn. Thần hoàn chân lý sau đầu hắn ta cũng đang chuyển động, phóng ra hào quang chân lý lộng lẫy. Là chân lý thần quyền, đây là một loại đại thuật của Cổ Lan Thánh giáo, đấm ra một quyền như có thể làm người ra cảm nhận được cái gì gọi là chân lý chân chính. Đương nhiên, đây là sự dạy dỗ chân lý bằng vật lý. Đông, chân lý thần quyền đấm thẳng vào Đại Nhật Như Lai pháp tướng, phát ra tiếng động vang dội như tiếng chuông sáng sớm. Quân Tiêu Dao thấy thế thì lập tức thi triển ra quá khứ nguyên thần pháp, đó là luân hồi kiếp. Trong phút chốc, toàn bộ ý chí của chân lý chi tử giống như lâm vào lốc xoáy nào đó. Đó là kiếp nạn luân hồi hết đời này đến đời khác, đủ để khiến bất cứ kẻ nào điên cuồng. Nhưng dù sao chân lý chi tử cũng là thiên kiêu chí cường của Cổ Lan Thánh giáo, tâm tính tuyệt đối không yếu ớt. Bất cứ kiếp nạn nào cũng không thể làm dao động tín ngưỡng của ta đối với Thánh A-La. Chân lý chi tử mặc niệm chân ngôn Cổ Lan Thánh giáo, loại trừ ý nghĩ sằng bậy. Rất nhanh hắn ta đã khôi phục lại, nhưng Quân Tiêu Dao lại thi triển ra pháp môn tương lai nguyên thần Bỉ Ngạn Hồn Kiều. Đây là pháp mà Quân Tiêu Dao có được từ chỗ Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Bỉ Ngạn chi hoa màu đỏ tươi bay phất phới đầy trời, một cây cầu hiện ra trong đó. Cây cầu này như có thể dẫn độ vạn linh thế gian đến cuối bờ bên kia. Đó là pháp gì? Chân lý chi tử thật sự chấn kinh rồi. Sao Quân Tiêu Dao lại có nhiều nguyên thần pháp như vậy? Hơn nữa đều mạnh đến như vậy. Bỉ Ngạn Hồn Kiều nghiền áp xuống, cộng thêm sức mạnh nguyên thần cấp vô lượng đại viên mãn của Quân Tiêu Dao, kẻ mạnh như chân lý chi tử cũng cảm thấy như Thái Sơn đè xuống, khó có thể phản kháng. Thân thể hắn ta không tự chủ được mà bị Bỉ Ngạn Hồn Kiều lôi kéo, muốn đi về hướng đầu bên kia cây cầu, đến bờ đối diện. Không thể không nói, pháp của nhất tộc Bỉ Ngạn thật sự rất khủng bố, thân thể chân lý chi tử lập tức bị xé nát. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận nguyên thần, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với bản thể của chân lý chi tử, chỉ là cơ duyên hư thiên giới đã vô duyên với hắn ta. Không, không có khả năng. Chân lý chi tử quát lên, thân thể vốn bị rách nát bắt đầu được ánh sáng tín ngưỡng vô tận bao phủ. Nguyên thần của hắn ta không phải bình thường, mà là nguyên thần tín ngưỡng hiếm thấy. Chỉ cần sức mạnh không dứt thì có thể cung cấp năng lượng cuồn cuộn bất tận cho nguyên thần. Thần hoàn chân lý sau đầu chân lý chi tử nở rộ ra thần hoa vô tận, nguyên thần rách nát lại bắt đầu khép lại, được chữa trị. Hắn ta không cam tâm bị bài trừ khỏi hư thiên giới như vậy, hắn còn muốn thu hoạch cơ duyên trong đó. Chương 1525 cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tín ngưỡng. Chương 1525 cơ hội lĩnh ngộ pháp tắc tín ngưỡng. Quân Tiêu Dao, làm ngươi thất vọng rồi. Tín ngưỡng không dứt, nguyên thần bất diệt, đây là điểm cường đại của nguyên thần tín ngưỡng. Chân lý chi tử khôi phục tự tin, vô cùng siêu nhiên, cả người đắm chìm trong hào quang tín ngưỡng. Quân Tiêu Dao lại không cho là như vậy. Phải không? Hắn hơi nghiêng đầu, một khi đã vậy, luyện hóa hết tất cả là được rồi. Quân Tiêu Dao thúc giục các năng lực như pháp tắc thôn vệ, thôn thần ma công, thôn thiên tạo hóa thần quyết, thôn vệ đại thần thông. Cuối cùng dung hợp thành duy nhất hắc động. Hắc động kia vô cùng thâm thúy, như có thể luyện hóa vạn vật vũ trụ. Lực hút mãnh liệt tràn ra, trực tiếp muốn kéo toàn bộ nguyên thần của chân lý chi tử vào trong đó. Đây là, vẻ mặt vốn rất tự tin của chân lý chi tử lại biến hóa. Pháp môn như dùng hoài không hết của Quân Tiêu Dao thật làm hắn ta không lời nào để nói. Toàn thân chân lý chi tử thiêu đốt ánh sáng tín ngưỡng, hắn tung ra các cường chiêu như vô thượng chân ngôn, chân lý thần quyền, muốn đánh tan duy nhất hắc động. Nhưng duy nhất hắc động kia cắn nuốt tất cả chiêu thức mà chân lý chi tử tung ra cũng bị nuốt hết vào trong đó, không làm dậy nổi một tia bọt nước. Cuối cùng, cả người chân lý chi tử bị quấn vào duy nhất hắc động kia. Cho dù nguyên thần tín ngưỡng kỳ dị đến mấy cũng không có khả năng khôi phục. Bởi vì toàn bộ đều bị cắn nuốt, Quân Tiêu Dao lập tức cảm thấy một hồn lực hùng hồn bị mình luyện hóa. Cùng lúc đó còn có rất nhiều sức mạnh và tinh túy được mình lĩnh ngộ. Quân Tiêu Dao lập tức hiểu ra, chuyện luyện hóa một phần nguyên thần tín ngưỡng của chân lý chi tử giúp Quân Tiêu Dao ngộ ra được rất nhiều. Nói không chừng ta có thể ngưng tụ ra pháp tắc tín ngưỡng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao rất sáng, bản thân hắn đã tụ tập được tín ngưỡng chúng sinh, hơn nữa còn có thần linh pháp. hiện tại lại luyện hóa một phần nguyên thần của chân lý chi tử, giúp hắn hiểu rất sâu về dạng sức mạnh này. Quân Tiêu Dao có thể mượn nó để ngưng tụ ra pháp tắc tín ngưỡng. Chuyện này thật sự là niềm vui bất ngờ đối với Quân Tiêu Dao. Không tồi, quả nhiên những thiên kiêu mới xuất thế đều là giao hẹ màu mỡ, mang đến cho ta nhiều chỗ tốt như vậy. Quân Tiêu Dao mỉm cười, vừa cảm nhận tinh túy tín ngưỡng, vừa tiếp tục đi vào bên trong. Mà ở bên ngoài hư thiên giới, trong mảnh trời sao tàn phá kia đã có rất nhiều thiên kiêu thức tỉnh, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tiến vào hư thiên giới không bao lâu đã bị diệt trừ, căn bản không có được cơ duyên gì. Mà lúc này, chân lý chi tử ngồi xếp bằng trong cổ trận bỗng chấn động thân thể, cũng thức tỉnh. Sắc mặt hắn ta âm trầm như nước, chung quanh thiên kiêu nhìn lại, đều cảm thấy hết sức kinh ngạc. Cái gì, chân lý chi tử cũng thức tỉnh, vậy hắn cũng thất bại? Không có khả năng, sao hắn có thể dễ dàng thất bại như vậy? Những người chung quanh cảm thấy không thể tin nổi, tuy chân lý chi tử không bằng các thiên kiêu như Quân Tiêu Dao, thiếu hoàng cổ đại, hỗn độn thể bẩm sinh. Nhưng cũng là hàng ngũ kiêu tử đứng đầu, tương đương với các thiên kiêu hoàng nhất đạo, tiểu thạch hoàng. Kết quả hiện tại lại sớm thất bại như vậy, hơn nữa nhìn ra cũng không có được đại cơ duyên gì cả. Dù là tam trưởng lão Tu Mạc cũng có vẻ khá bất ngờ, nhưng ông ta suy tư một chút, lập tức hơi nheo mắt lại, đôi mắt có chút thâm thúy. Quân Tiêu Dao cảm nhận được ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều thiên kiêu chung quanh, mặt ngoài chân lý chi tử vẫn duy trì bình tĩnh, trong lòng lại dâng lên lạnh lẽo cực độ. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong cổ trận kia, Quân Tiêu Dao không chỉ hại hắn không đạt được cơ duyên ở hư thiên giới, thậm chí còn cắn nuốt luyện hóa một phần nguyên thần của hắn. Đây là điều tuyệt đối không thể tha thứ, nếu không phải tam trưởng lão Tu Mà còn tỏa trấn ở nơi đây, chỉ sợ hắn ta đã thật sự nhịn không được mà trực tiếp ra tay với bản thể của Quân Tiêu Dao, làm hắn cũng không có được cơ duyên. Quân Tiêu Dao, nhớ kỹ món nợ này, Cổ Lan Thánh giáo chúng ta nhất định phải có được thần linh pháp thân và tín ngưỡng chúng sinh của ngươi. Sâu trong hư thiên giới chỗ, sau khi Quân Tiêu Dao giải quyết chân lý chi tử thì tiếp tục khoanh tay đi về phía trước. Đối hắn mà nói, chân lý chi tử chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Có chút bản lĩnh, nhưng thùng rỗng thì kêu to, không gây ra được sóng gió gì. Nhưng Quân Tiêu Dao không chuẩn bị rời khỏi đây xong thì trực tiếp tìm chân lý chi tử tính sổ. Hắn muốn cho chân lý chi tử lại trưởng thành thêm một đợt giống như rau hẹ. Tốt nhất chờ đến khi nguyên thần tín ngưỡng của hắn ta hoàn toàn thăng hoa lột xác, sau đó lại trực tiếp luyện hóa. Đây tuyệt đối là đại thuốc bổ, có thể trở thành chất dinh dưỡng của tam thế nguyên thần. Không phải ta muốn vung lưỡi hái lên, mà là các ngươi cứ nhắm vào ta, đâm vào mũi thương của ta mà thôi. Tuy rằng Quân Tiêu Dao khống chế duy nhất hắc động, nhưng cũng không đến mức đi khắp nơi luyện hóa các thiên kiêu, đó là thủ đoạn của tà ma. Quân Tiêu Dao không ngại thành ma, nhưng hắn còn cần tên tuổi anh hùng để thu thập tín ngưỡng chúng sinh. Chỉ có thể trách chân lý chi tử tự đưa đến cửa, vậy hắn chỉ có thể bắt đầu cắt rau hẹ. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao có một cảm ứng khó hiểu, pháp tắc luân hồi của hắn đang run lên nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ có chí bảo đỉnh cấp xuất hiện, xem ra đại trưởng lão cũng không lừa gạt ta. Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày lên. Tiên viện đại trưởng lão từng nói với Quân Tiêu Dao, có vài cơ duyên trong hư thiên giới mà cả quân gia cũng rất khó lấy ra được. Mà hiện tại, Quân Tiêu Dao có cảm ứng hình như có chí bảo cấp bậc này xuất hiện. Có liên quan đến luân hồi sao? Quân Tiêu Dao tò mò, hắn và sức mạnh luân hồi cũng có quan hệ sâu xa. Thần thông thứ hai ngày trước của Chí Tôn cốt chính là luân hồi niết quang. Mà lục đạo luân hồi quyền vẫn luôn đi kèm với quyền pháp của hắn cũng là một loại công pháp trí cường mang thuộc tính luân hồi. Bỉ ngạn hoa chi mẫu còn cho hắn bỉ ngạn luân hồi tiên quyết. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng nghiên cứu rất sâu đối với sức mạnh luân hồi, còn ngưng tụ ra pháp tắc luân hồi. Quan trọng nhất chính là, sức mạnh luân hồi có tác dụng rất lớn đối với nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Nếu nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao bắt đầu hình thành luân hồi thì toàn bộ nội vũ trụ mới có cơ sở để vạn linh sinh diệt. Thú vị, để ta nhìn xem rốt cuộc là bảo bối gì.